Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập cuối của bộ truyện Mỏ hỗn cưa đổ Daddy. Câu chuyện sẽ có kết thúc ra sao? Chúng ta cùng đón nghe nhé! Trong phòng họp cực kỳ yên ắng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Bùi Thứ nhìn Hạ Sấm chằm chằm, con ngươi co lại, anh không trả lời. Nhưng Hạ Sấm cũng đã đoán ra được chuyện này từ trước, sở dĩ hỏi ra miệng là để xác nhận lại suy đoán mà thôi. Phản ứng của Bùi Thứ đã đủ rồi. Cậu ta thả tập tài liệu ra rồi thản nhiên nói, cảm ơn, tôi đã hiểu. Tập tài liệu không quá dày nên lập tức rũ xuống, bên trong chỉ có vài trang tư liệu vắn tắt và một cái USB. Bùi Thứ vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Dù cho họ có tháo gỡ được hiểu lầm, xảy ra chuyện gì đi nữa thì giờ cũng đâu còn liên quan tới anh đâu. Anh cầm tập tài liệu định đi nhưng Hạ Sấm ở sau lưng lại bồi thêm câu nữa. Anh không thắng được chị ấy đâu. Bùi Thứ ngoái lại nói, cậu tính trở mặt ủng hộ cô ấy à? Hạ Sấm bình tĩnh phủ nhận. Tôi biết rất rõ về tác phong và thực lực của chị ấy. Anh không phải là loại người có thể thắng được chị ấy. Chúng ta có thể sẽ thua đấy chị. Dưới một tòa nhà cao ngất ngoài bến Hải Thành, Nghiêm Hoa không thể không nhắc nhở Lâm Khấu Khấu, đồng thời còn giơ ngón tay lên tính tiến độ của những nhóm khác cho cô rõ. Hiện tại nhóm 1 đã sắp xếp phỏng vấn xong xuôi cho ứng viên, những người chống đối trong nhóm 2 đã bị Trang Trạch hạ gục, ứng viên cũng đã phỏng vấn xong, chỉ còn chờ công ty khách hàng bên kia gửi offer thôi. Chỉ cần có một ứng viên được tuyển là họ sẽ hoàn thành xong đơn hàng cấp S này. Đến cả nhóm 4 cũng không biết uống phải thuốc tiên gì mà như gắn motor vào mông, rất có thể hôm nay sẽ phỏng vấn luôn, chỉ còn chúng ta thôi. Hiện tại ngoài nhóm 3 không biết đang làm tới đâu thì những nhóm khác đều nhanh hơn chúng ta. Lúc đầu là tận tình khuyên nhủ, càng nói lại càng suy sụp. Cậu ta cứ nghĩ chỉ ít nói thế cũng sẽ khiến Lâm Khấu Khấu nảy sinh một chút lo lắng, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ làm như ngạc nhiên rồi nhướng mày. Lại còn có nhóm chậm hơn cả chúng ta, nhóm 3, đám thùng rỗng này, ra đầu mới nhấc dao cũng không nhấc nổi nữa, làm ăn kiểu gì ấy. Nghiêm Hoa lập tức trộn rộn hết cả lên. Lâm Khấu Khấu thấy biểu cảm của cậu ta thì lại vỗ vai trấn an. Chẳng phải chúng ta rất thuận lợi hay sao, đã gặp Trần Gia xong, xác nhận anh ta là một ông chủ đáng tin cậy, thậm chí đã thương lượng cả mức lương hài lòng rồi còn gì? Chẳng lẽ chuyện này không đáng vui à? Đúng thế, họ đã gặp Trần Giật, ông chủ đương nhiệm của Trang Sức Linh Sinh, hoặc nói chính xác hơn là cậu chủ. Với một người đàn ông độc thân Hoàng Kim đang tranh quyền kiểm soát tập đoàn với chính cha đẻ mình, thái độ của Trần Giật hơi trầm ổn và cay độc hơn dự đoán. Đồng thời, vì anh ta còn khá trẻ nên vẫn còn vương lại khí chất nhiệt huyết của lứa trẻ, tạo nên một tương phản mới lạ với nhãn hiệu lâu năm như Trang Sức Linh Sinh. Lâm Khấu Khấu rất hài lòng với anh ta. Tất nhiên, cô lại càng hài lòng với việc anh ta chấp nhận mức lương mà mình đưa ra hơn. Nhưng lúc sắp đi, Trần Giật cũng có bày tỏ sự lo lắng của mình. Trước 3 giờ chiều mai tôi đều sẽ để trống lịch cho cô, nếu cô không thuyết phục được ứng viên. Lúc đó, trong lòng Nghiêm Hoa như đang đánh trống. Ai ngờ, Lâm Khấu Khấu lại thản nhiên nói. Vậy Tổng Giám Đốc Trần cứ xem như tự cho bản thân nghỉ ngơi tới 3 giờ chiều mai thôi. Nghiêm Hoa tin rằng lúc đó, một người đàn ông độc thân Hoàng Kim như Trần Giật và một kẻ làm công ăn lương như mình đều có nét mặt y hệt nhau. Cô Lâm Khấu Khấu này đúng là ngông thật. Nghiêm Hoa băn khoăn mãi trong lòng. Chúng ta đã lấy được điều kiện tốt hơn từ phía Trần Giật rồi, phải rèn sát khi còn nóng, tranh thủ thời gian, chiều hoặc tối nay gặp Thẩm Tâm lại lần nữa rồi thuyết phục chị ấy được không ạ? Tại sao phải kéo tới mai mới gặp cơ chứ? Kế hoạch của Lâm Khấu Khấu là sáng nay gặp Trần Giật, sáng mai gặp Thẩm Tâm rồi sắp xếp cho Thẩm Tâm chiều đi gặp Trần Giật luôn, còn nguyên cả chiều hôm nay. Thành viên nhóm 5 chẳng phải làm gì, nghỉ hết. Nghiêm Hoa hoàn toàn không thể hiểu được. 3 giờ ngày mai là lịch thi đấu đã kết thúc rồi, đại hội sẽ tổ chức bế mạc đây chị. Sonic vàng của chị sắp mọc cánh mà bay rồi kìa. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề có thái độ gì gọi là lo lắng hết. Cô cứ thản nhiên như thế, không hoảng hốt, không vội vàng, thậm chí còn lắc hộp bánh quy trong tay mình rồi lấy một miếng bánh hình gấu ra gặm, chậm rãi nói. Chốt đơn sớm thế làm gì? Dù sao chúng ta cũng làm đơn chết cấp S mà. Chỉ cần chốt được là sẽ có tỷ lệ thắng cực lớn. Đừng vội, có một câu rất hay, làm người nên chừa đường lại để sau này còn gặp nhau đấy. Chúng ta cứ từ từ làm, cho kẻ địch một chút cơ hội, một chút hy vọng đi. Chị đang sợ đơn chết cấp S này ít khó quá, ứng viên dễ thuyết phục quá nên muốn tăng độ khó cho ca chúng ta sao? Nghiêm Hoa nhất thời chấn động. Lâm Khấu Khấu khẽ cười, không nói gì thêm mà đứng ven đường vẫy tay đón xe. Nghiêm Hoa thấy cô lại cười thì hơi thất thần. Hình như không phải ảo giác đâu nhỉ, tâm trạng hôm nay của Lâm Khấu Khấu có vẻ đã quay lại như mấy ngày bắt đầu, thậm chí còn tốt hơn nữa đúng không? cậu ta không khỏi lâm vào một sự mông lung kỳ lạ. Về tới khách sạn, nhóm năm thật sự được nghỉ hết. Cả đám bước ra khỏi phòng họp, tuy cũng chẳng hiểu mô tê gì y như Nghiêm Hoa, nhưng dù sao cũng rảnh, bèn hẹn nhau ra ngoài uống trà chiều. Người trong các nhóm khác nghe vậy thì cuống cuồng hết cả lên. Không thể nào, có đến tận một ngày cơ mà, nhóm họ đã làm xong rồi á? Rảnh tới mức ra ngoài uống trà chiều á? Tôi tận mắt trông thấy đây. Đó là nhóm năm, nhóm của Lâm Khấu Khấu đấy, sớm một chút cũng đâu có gì lạ. Người ta xong sớm như thế thì chúng ta liều mạng làm gì nữa chứ? Không được, phải tăng tốc lên. Lâm Khấu Khấu chẳng biết hành động chây ý hiếm thấy của mình đã dẫn tới phản ứng dây chuyền cho các nhóm khác, thúc đẩy một cuộc chạy đua ngầm. Đến buổi tối trước khi đại hội Headhunter kết thúc, các nhóm khác vẫn đang tăng ca quyết liệt nên chẳng ai tới hội trường. Cô mới tới ngồi dưới sân khấu, nhìn quả Sonic vàng ở ngay chính giữa kia một hồi lâu. Khoảng 10 giờ tối, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Thứ, gọi hẳn 3 cuộc nhưng đều báo bận. Lâm Khấu Khấu hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới gọi vào số của Thẩm Tâm, lại nghe được thông báo đường dây đa bận. Thế là cô suy nghĩ một lát rồi lẳng lặng bật cười. Đèn trong hội trường đã tắt gần hết, trong bóng tối u ám chỉ có quả Sonic vàng phản chiếu lại vài tia sáng leo lắt từ ngoài cửa, tia sáng lạnh lẽo và tinh tế. Lâm Khấu Khấu đứng dậy, vẫy tay bừa với nó rồi nói, mai gặp nhé. Sau đó rời khỏi hội trường. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khách sạn ở tầng trên, tài liệu được trải bừa đầy ra bàn, màn hình vi tính đang sáng vẫn còn bật CV của ứng viên. Bùi Thứ nói chuyện với bên kia một lúc lâu, cúp máy đã là 10 giờ rưỡi. Điện thoại hiển thị có 3 cuộc gọi nhỡ, đều từ Lâm Khấu Khấu. Bùi Thứ nhìn vài giây rồi không gọi lại, mà đặt điện thoại xuống đi ngủ. Những ngọn đèn đêm của thành phố đã dần tắt, ánh rạng đông từ từ ngoi lên, ngày cuối cùng của đại hội đã tới. Mới sáng sớm, trong hội trường đã bắt đầu huyên náo, khắp nơi được bày biện trang trí lại. Headhunter của các công ty đều đi dạo dưới lầu khách sạn hoặc gần đó, thảo luận về việc Sonic vàng kỳ này sẽ rơi vào tay ai. Chỉ có những thành viên trong nhóm là căng như dây đàn, ứng viên của ai chưa nhận được offer thì gọi điện thoại giục gấp, đã nhận được offer thì cẩn thận xác nhận lại điều khoản hợp đồng ổn thỏa, sợ tới phút chót sẽ lọt ra vấn đề gì đó. Tất cả người trong năm nhóm đều có mặt đủ trong phòng họp sáng nay. Từ sáng sớm, Lâm Khấu Khấu đã gọi xe rời khỏi khách sạn để tới một công viên giải trí nào đó ở trung tâm thành phố, cuối cùng gặp được Thẩm Tâm ở một quán nước gần đó. Vì cuối tuần là ngày nghỉ hiếm hoi của Thẩm Tâm nên hiện tại chị ta không mặc bộ trang phục công sở nữa mà thay một cái váy dài sáng màu, ngồi xa xa dưới ô, trông đám nhóc đang chơi trong sân, vẻ mặt hiếm khi thả lỏng. Thấy Lâm Khấu Khấu tới, chị ta còn chủ động chào một tiếng. Lâm Khấu Khấu nhìn lướt qua sân chơi rồi mới mỉm cười ngồi xuống. Chẳng trách lại hẹn ở đây, hai ngày không gặp rồi nhỉ, giám đốc Thẩm. Thẩm Tâm gọi phục vụ tới rồi kêu cho cô một ly nước trước, sau đó mới nói. Xem ra cuối cùng cô cũng đã quyết định kể cho tôi nghe về chuyện của Thi Định Thanh rồi. Với tính của cô Vân Lâm, suy nghĩ cần hai ngày cũng đủ khiến người ta bất ngờ đấy. Lâm Khấu Khấu thuận miệng nói. Nhớ lại chuyện năm xưa cũng mất một chút thời gian mà, giám đốc Thẩm không để bụng là được rồi. Cô thả túi và điện thoại xuống, uống một hớp nước rồi định mở miệng. Không ngờ ngay lúc này, sau lưng chợt truyền tới tiếng nói. À, xin lỗi nha, hình như tôi tới sớm rồi nhỉ. Thoạt đầu Thẩm Tâm khá sửng sốt, sau đó lập tức nhíu chặt mày. Lâm Khấu Khấu nghe giọng nói quen thuộc đó, vừa quay đầu đã thấy gương mặt hai ngày chẳng thấy đâu, Bùi Thứ. Vóc dáng cao gầy, mặc âu phục đen, một tay xỏ túi quần, vẻ mặt thản nhiên như có chút ý cười, nhưng sâu trong con ngươi lại chẳng có tí ấm áp nào. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại chẳng hề gượng gạo chút nào. Rõ ràng Bùi Thứ biết Thẩm Tâm hiện tại đang gặp Lâm Khấu Khấu nên cố tình nhằm ngay lúc này để tới. Thẩm Tâm chưa kịp mở miệng bày tỏ sự không hài lòng của mình thì Lâm Khấu Khấu đã nói trước. Cô Vấn Bùi à, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ, anh xuất hiện ở đây e là không phải trùng hợp đâu đúng không? Bùi Thứ thản nhiên nói. Chẳng phải cô Vân Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến, thách tôi thử cướp người hay sao? Tình cờ là tôi có biết một ít về người và việc mà hai người tính nói, mà e là không giống những gì cô Vân Lâm biết nữa cơ. Lâm Khấu Khấu lặng lặng nhìn anh. Lúc này, Thẩm Tâm cũng có vài suy đoán về quan hệ giữa họ, ánh mắt chị ta dò xét cả hai người. Bùi Thứ kéo cái ghế bên cạnh ra. Từ trước tới giờ, cô Vân Lâm luôn là Headhunter đứng về phe ứng viên, chắc không để bụng việc cho ứng viên nghe câu chuyện hoàn chỉnh đâu nhỉ. Lúc này đây, trên mặt Lâm Khấu Khấu thoáng hiện một nụ cười kỳ lạ, nhưng nó nhanh chóng bị vẻ mặt cố tình tỏ ra khinh thường của cô xóa nhòa đi. Cô nói. Cô Vấn Bùi đã nói tới thế rồi, nếu tôi không cho phép thì tôi có đứng về phe của ứng viên nữa hay sao? Mời ngồi. Bùi Thứ ngồi xuống sau đó hỏi. Giám đốc Thẩm chắc không để bụng chứ? Thẩm Tâm không nói gì mà nhìn hai người trước mặt. Dù chị ta có hiểu sâu biết rộng, thoạt nhìn không thấy được buồn giận, nhưng lúc này thực sự không hiểu chuyện trước mắt là sao. Gặp hai cố vấn Headhunter cùng một lúc ư? Lúc làm nhân sự thì có thật, nhưng với tư cách là một ứng viên thì đúng là lần đầu. Hôm qua, Bùi Thứ đã liên lạc với chị ta. Vốn dĩ Thẩm Tâm đang chờ tin từ Lâm Khấu Khấu, ai ngờ lúc chiều lại có một cú điện thoại gọi tới. Lúc bên đó nói mình là Headhunter, chị ta đã định cúp máy. Nhưng sau khi người đó tự giới thiệu xong, Thẩm Tâm không cúp nổi được nữa. Đó là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, Bùi Thứ. Là một giám đốc nhân sự đủ tiêu chuẩn. Tất nhiên, Thẩm Tâm nắm rõ những công ty Headhunter nổi tiếng trong giới như lòng bàn tay. Sao có thể chưa nghe tới cái danh của Bùi Thứ được kia chứ? Sự tò mò khiến chị ta hỏi về ý đồ của bên kia. Bùi Thứ nói là có một cơ hội tốt muốn liên hệ với chị ta, đồng thời còn bảo mình biết chút chuyện về Thi Định Thanh năm xưa. Hiển nhiên là anh hết sức rõ chuyện chị ta liên lạc với Lâm Khấu Khấu. Thẩm Tâm cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc đó cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Cậu với Lâm Khấu Khấu cùng công ty mà nhỉ? Bùi Thứ bên kia điện thoại bình tĩnh đáp. Cùng công ty cũng có thể cạnh tranh thôi, không sao cả. Lúc cúp máy, Thẩm Tâm chỉ nghĩ có lẽ đại hội Headhunter có quy tắc gì mới nên không để ý nhiều lắm. Chị ta hẹn gặp mặt Bùi Thứ vào 11 giờ hôm nay, thực ra là xếp sau thời gian gặp Lâm Khấu Khấu. Ai mà ngờ Bùi Thứ lại tới sớm. Mà từ cuộc hội thoại giữa anh với Lâm Khấu Khấu khi nãy, tỷ lệ trùng hợp cực thấp, xác suất cố ý lại cực cao. Trong mấy câu nói của họ đều ẩn đầy hàm ý và súng ống gậy gộc, chị ta là người đứng xem thôi cũng cảm giác được làn sóng ngầm dữ dội này. Có lẽ không đơn giản là luật chơi ở đại hội Headhunter. Nghĩ tới đây, Thẩm Tâm mỉm cười. Tôi chỉ là một giám đốc nhân sự tầm thường thôi, thế mà lại được cả hai người cùng tới đào. E là sau hôm nay, giá trị con người sẽ được nâng lên một tầm mới mất. Vậy câu chuyện này bắt đầu từ đâu đây? Lâm Khấu Khấu liếc nhìn Bùi Thứ, việc nhân đức không nhường ai, mở miệng nói trước. Bắt đầu từ Thi Định Thanh đi. Bùi Thứ không phản bác mà chỉ lắng nghe. Giám đốc Thẩm đã điều tra tôi, thì hẳn cũng biết Thi Định Thanh từng là giảng viên thời đại học của tôi. Bà ấy dạy các khóa học liên quan tới quản lý nguồn nhân lực trong trường. Giảng đường tiết kinh tế nguồn nhân lực ở kế bên chưa đầy được phân nửa, mà tiết học của bà ấy không bắt điểm danh vẫn gần như là kín hết. Nhưng với những cơ sở giáo dục như đại học thế này, giảng bài hay không có nghĩa là sẽ có được học hàm tương xứng với khả năng. Trong đó bao gồm rất nhiều thứ phức tạp, ví dụ như luận văn học thuật, quan hệ với trường và những người có chức quyền trong ngành. Nói chung là bà ấy đã ở trường lâu thế nhưng vẫn chỉ là một phó giáo sư thôi. Học hàm trong các trường cao đẳng đại học thuộc biên chế hành chính, mức cạnh tranh và độ khó của kiểm tra đánh giá chẳng kém cạnh gì so với kỳ thi công chức cả. Dù bình thường không tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng nghe Lâm Khấu Khấu kể giản lược lại như vậy, Thẩm Tâm cũng hiểu được đại khái. Trong hoàn cảnh đó, năng lực và vị trí sẽ không hoàn toàn tương xứng nhau được, vì thế bà ta mới muốn từ chức ư? Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu. Bà ấy đã dạy tôi 2 năm đầu đại học, vì giúp tôi một chuyện nên tôi với bà ta có giữ liên lạc với nhau, nhưng không thường xuyên. Lên năm tư, khi đi thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, tôi làm Headhunter, phải tìm cố vấn bên ngoài cho một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Yêu cầu là phải thành thạo việc quản lý nguồn nhân lực. Thực chất năm đó, cô không tìm được công việc mình yêu thích nhanh như vậy. Thế mà ngồi trong quán cà phê ở trên một con phố Hải Thành tới trưa, cô lại có thu hoạch bất ngờ. Lâm Khấu Khấu ngồi đó, nghe một người đàn ông mặc âu phục mang giày da ở bàn kế bên đang nổi giận với người đối diện, chất vấn đối phương sao lại tìm ứng viên tệ như thế được. Rõ ràng người đối diện là cố vấn Headhunter, người đó giải thích rất rông dài. Nhờ đó mà Lâm Khấu Khấu cũng biết được mọi việc. Người đàn ông đó là quản lý cấp cao của một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hiện tại đang cần một người đứng ngoài phân tích cặn kẽ tình hình nhân sự dưới góc độ khách quan, nhưng ứng viên do cố vấn Headhunter này tìm lại không đáp ứng được điều kiện của ông ta. Ngay lúc nghe được ca này, trong đầu cô đã nghĩ tới ngay một ứng viên. Đối với cô mà nói, đó là một buổi chiều kỳ diệu. Cô tự đề cử mình, nhưng không phải với quản lý cấp cao kia, mà là với cố vấn Headhunter đang mặt ủ mày ê sắp từ bỏ đơn này. Dù mới vào ngành, nhưng Lâm Khấu Khấu lại bình tĩnh đến lạ. Tất nhiên, cô sẽ không ngông nghênh tới mức tự tiến cử mình với quản lý cấp cao đó. Kiểu trùm lớn nắm giữ tài chính mấy trăm tỷ này, sao lại tin tưởng một lính mới chưa tốt nghiệp được cơ chứ? Chỉ cần họ bằng lòng, rất nhiều công ty Headhunter hàng đầu tình nguyện ra sức phục vụ cho họ. Nhưng Headhunter đó thì lại khác. Gã là bên B, là người làm công. Nếu khách hàng không hài lòng về người mình đề cử, bất cứ lúc nào gã cũng có nguy cơ mất trắng ca này. Mà áp lực sẽ khiến con người ta dám thử bất cứ thứ gì một khi đã tuyệt vọng bất chấp hậu quả. Gã rất có khả năng sẽ chấp nhận sự tự đề cử của Lâm Khấu Khấu, dù cho CV của cô gần như là một trang giấy trắng. Họ ký hợp đồng, Lâm Khấu Khấu bảo đảm nếu không tìm được ứng viên thích hợp thì cô sẽ không lấy một xu nào. còn gã thì hứa hẹn nếu ứng viên cô thật sự đưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, gã sẽ sẵn lòng chia một nửa lợi nhuận ca này cho cô. Ngay ngày ký xong hợp đồng, Lâm Khấu Khấu gọi điện ngay cho Thi Định Thanh, hẹn ngày mai gặp nhau. Thứ nhất là muốn báo cho Thi Định Thanh biết tin mình đã tìm được việc. Thứ hai là muốn hỏi Thi Định Thanh có hứng thú với cơ hội này hay không. Một ngày trước khi tôi tìm bà ta, một phó giáo sư khác cùng trường đã được lên giáo sư, còn bà ta vẫn không được chọn. Nói tới đây, trôi môi Lâm Khấu Khấu không khỏi cong lên đầy mỉa mai. Đa số những người có năng lực đều sẽ cọ dạ tâm, nhất là lúc họ không nhận được những gì mình đáng có được. Thi Định Thanh cũng không ngoại lệ. Nếu chỉ là công ty bình thường chiêu mộ, có lẽ bà ta sẽ không có hứng thú. Nhưng đó lại là một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, có thể tiếp xúc được với rất nhiều mạng lưới quan hệ trong giới đầu tư. Mà bà ta làm giảng viên nhiều năm như thế, dù không thể nói học trò đâu đâu cũng có, mà bọn họ cũng chưa chắc đều thành ông nọ bà kia. Nhưng chỉ trong đó vẫn còn một số người làm quản lý cấp cao trong các công ty lớn. Bà ta một là có năng lực, hai là có quan hệ, ba lại có đầu óc. Nếu có thể dùng công ty này như một bàn đạp để bắt lấy cơ hội, thì chắc chắn sẽ mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Thẩm Tâm nghi hoặc. Đúng là một cơ hội rất tốt, nhưng sao bà ta lại ly hôn? Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ vẫn im lặng bên cạnh một chút rồi mới nói. Thi Định Thanh là một người mạnh mẽ, còn tính tình chồng bà ta lại rất hiền lành, có thể nói là hiền lành quá đáng. Sau đó ông ấy luôn nhường nhịn, nhân nhượng người khác, thậm chí là với cả những chuyện không nên nhân nhượng. Cuối cùng, Bùi Thứ cũng nhìn cô. Lâm Khấu Khấu chậm rãi nói. Hai người thường xuyên cãi nhau vì những tiểu tiết như việc từ chối hay nhẫn nhịn. Chuyện học hàm là một trong số đó. Vì ông Bùi làm việc trong viện nghiên cứu của trường đó, nên lãnh đạo trường đã nói riêng với Thi Định Thanh rằng họ tạm thời không cho bà ta lên giáo sư vì tị hiềm, sợ người khác nói lãnh đạo làm vậy là vì quan hệ với ông Bùi. Thi Định Thanh đã nhịn lâu lắm rồi. Thẩm Tâm nhạy bén bắt được chữ họ Bùi này, chị ta hơi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng chị ta chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Bùi Thứ bên cạnh đã cười lạnh. Nhịn lâu lắm rồi ư? Hóa ra bà ta kể với em như thế sao? Có khi nào năm đó bà ta được vào trường này là nhờ vào mối quan hệ của Bùi Viện Tề không đấy? Có lẽ thế, nhưng năng lực của bà ta thực sự xứng đáng với vị trí đó mà, không phải sao? Lâm Khấu Khấu dùng một câu nhẹ tênh đáp trả, không sa đà tranh luận với Bùi Thứ mà chỉ kể tiếp câu chuyện vừa nãy của mình. Chồng bà ta nghĩ nghiên cứu học thuật trong trường là ổn rồi, không cần thiết phải rời khỏi môi trường này, càng không cần phải tới bất cứ công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ gì cả. Dù không tranh cãi, nhưng nhiều khi còn khó chịu hơn cả cãi nhau. Hai người không hợp tính mà ở bên nhau thì cứ như kéo co qua lại, hoặc là cãi cho ra lẽ, hoặc là ẩn nhẫn nhường nhau, không tự chịu ấm ức thì cũng gây ra cục tức cho người khác. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống khi ấy của bà ta thực sự cần phải thay đổi một chút. Thẩm Tâm hỏi, vì thế mới ly hôn sao? Lâm Khấu Khấu khẽ cụp mắt xuống gật đầu. Nhiều khi là giọt nước tràn ly, cũng đôi khi là hiệu ứng cánh bướm. Có lẽ cuộc sống bắt đầu cũng không đến mức hết chịu nổi, nhưng lúc có một cơ hội mới mở ra trước mắt, rất nhiều dã tâm và khát vọng với thế giới này lại tuôn trào trong lòng bà ta. Bà ta ghét làm vợ hiền mẹ tốt, muốn cắt đứt hết bản thân, không còn gì phải hối hận. Những chuyện sau đó, hẳn giám đốc Thẩm đã biết hết rồi. Thi Định Thanh thành công nhận việc ở công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hơn nữa lúc hợp tác còn được quản lý cấp cao đánh giá cao nên kiếm được một khoản đầu tư lớn, rồi dùng mạng lưới quan hệ tích góp được ở trường để mở một công ty Headhunter, đó chính là hàng hướng hôm nay, đồng thời còn kéo Lâm Khấu Khấu vào làm chung. Từ ứng viên, Thi Định Thanh đã trở mình biến thành đối tác của cô. Tất nhiên, việc tiếp xúc nhiều với giới đầu tư này cũng khiến bà ta manh nha ý định bán hàng hướng sau này. Ngay từ đầu, nghề Headhunter này không phải mục đích của bà ta mà chỉ là một công cụ để leo cao hơn, bay xa hơn. Thẩm Tâm trầm ngâm. Sau này bà ta đã rất thành công. Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu. Bùi Thứ lại chỉ nghe thấy một sự mỉa mai cực lớn. Thành công nhờ việc hy sinh gia đình ư? Thẩm Tâm kinh ngạc quay mắt sang nhìn anh. Bùi Thứ chỉ dùng một giọng nói không chút cảm xúc để trần thuật lại. Phía sau cái gọi là thành công của bà ta là một người chồng cũ vì bà ta mà bị ngã từ trên lầu xuống tới bại não, liệt nửa người, 7 năm không thể làm việc được, cùng với một đứa con trai từ mặt bà ta, hận bà ta thấu xương, từ đó bắt đầu chống đối bà ta trong mọi chuyện. Thành công mà các người muốn nhất định phải dùng những điều tàn nhẫn, những thủ đoạn quyết liệt như thế để lót đường, nhất định không trở lại chút đường lui nào cho mình và những người khác ư. Câu trước vẫn là đang nói về Thi Định Thanh, nhưng lúc nhắc tới các người ở câu sau, cả câu nói đều đã thay đổi ý nghĩa. Thẩm Tâm gần như đã sốc với mặt khác của sự thực mà anh đã miêu tả. Lâm Khấu Khấu cũng im lặng. Dù vài ngày trước cô đã biết, nhưng khi chính tai nghe thấy người trong cuộc năm xưa nói ra sự thật tàn khốc này, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt tới khó tả. Bùi Thứ không quay đầu nhìn cô. Lâm Khấu Khấu thì lặng lặng nhìn sang anh, nghiêm túc quan sát từ chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh như muốn nắm lấy những manh mối cảm xúc tinh tế nhất. Tiếng cười đùa bên sân chơi của bọn nhỏ càng làm nổi bật sự im lặng chết người bên bàn này. Bùi Thứ nhìn thoáng qua bên ấy, sau một lúc mới nói với Thẩm Tâm. Con của giám đốc Thẩm mới học tiểu học thôi nhỉ? Theo như tôi được biết, dù Trịnh Duy Phương có một số tin đồn tình cảm, nhưng đa phần đều do truyền thông gán ghép cả. Bản thân anh ta là người trong thương trường nên khó giữ trong sạch được. Chị cũng đã từng nhận phỏng vấn truyền thông, tự nói vì chuyện này nên mới kết hôn với anh ta mà. Sau khi cưới, hai người cùng nhau quản lý công ty, gặt hái được thành tựu rất lớn, cũng ít khi cãi nhau. Giờ nói ly hôn là ly hôn, người sáng lập nền tảng Hẹn Hò và hôn nhân mà lại ly hôn, ảnh hưởng tới công ty thì không nói. Nhưng con trai của hai người còn nhỏ như vậy, liệu có hiểu được thế giới của người lớn và lý do tại sao cha mẹ nó muốn ly hôn không? Thẩm Tâm nhìn sang phía sân chơi. Nếu giờ mà vẫn chưa nghe ra nữa thì chị ta ngu ngốc biết bao. Cậu không phải tới để săn mồi, cung cấp cơ hội cho tôi mà tới để ngăn tôi ly hôn. Bùi Thứ không hề phủ nhận mà chỉ chậm rãi nói. Theo đuổi thành công trong sự nghiệp có lẽ là quyết định của cá nhân, nhưng ly hôn hay không lại là việc lớn liên quan đến những người khác. Chị muốn tự do, như thế đâu có nghĩa là chị có thể từ chối gánh vác một phần trách nhiệm, tùy tiện làm tổn thương, thậm chí là chà đạp lên tình cảm của người khác. Tôi chỉ mong giám đốc Thẩm hãy suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định thôi. Lâm Khấu Khấu biết nếu muốn chắc chắn ca Thẩm Tâm này thì tốt nhất mình nên nghĩ cách ngắt lời, không cho Bùi Thứ nói tiếp nữa. Nhưng cô không làm vậy mà chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ở chốn công sở, nhảy việc là một việc cần được xem xét và cân nhắc nhiều lần. Thế sao trong cuộc đời, ly hôn lại là một cuộc chia ly đơn giản và gọn ghẽ thế được? Dù người mạnh mẽ như giám đốc Thẩm thì cũng thấy do dự đúng không? Nếu không việc gì phải khăng khăng đòi nghe chuyện của Thi Định Thanh. Sở dĩ chúng ta tìm kiếm tiền lệ, tạo dựng tấm gương, thực chất chỉ để ám thị bản thân rằng chỉ cần mình làm giống với họ, chắc chắn sẽ có được kết quả như thế. Nhưng trên đời này không bao giờ có hai kẻ giống nhau được, cũng tuyệt nhiên không có hai việc y hệt. Bất cứ thành công nào cũng đều phải trả giá. Rất rõ ràng những lời này của Bùi Thứ đã đánh trúng tim đen Thẩm Tâm. Nếu chị ta đủ kiên định với điều mình sắp quyết định thì sao lại phải tìm kiếm sự ủng hộ của người khác để hạ quyết tâm chứ? Chị ta hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Lâm Khấu Khấu thấy thế, đảo mắt cực nhanh rồi bất chợt vỗ tay. Hay, cố vấn Bùi nói hay lắm. Thẩm Tâm lập tức sửng sốt. Bùi Thứ lại càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không hiểu cô phát điên gì nữa. Vậy là giờ đã có ý kiến của hai bên rồi, chúng tôi đã kể hết câu chuyện hoàn chỉnh cho giám đốc Thẩm nghe. Còn chuyện nghe ra sao, nghe tới đâu, tất nhiên chúng tôi không thể nào can thiệp được. Nhưng trọng tâm chúng tôi muốn bày tỏ đều giống nhau cả. Còn chuyện làm thế nào thì chị cứ tự quyết định đi. Thẩm Tâm nghe tới đây lại thấy có gì đó sai sai. Bùi Thứ phản ứng nhanh hơn, mí mắt giật một cái rồi vô thức nói. Chúng tôi à? Ai là chúng tôi với cô chứ, lại còn trọng tâm bày tỏ giống nhau nữa chứ. Cô muốn khuyên chị ta ly hôn, còn tôi muốn khuyên chị ta đừng. Hai chuyện này khác một trời một vực mà giống nhau cái nỗi gì. Lâm Khấu Khấu làm như không hiểu được phản ứng của anh. Chúng ta chứ sao nữa, đã nói xong hết rồi, đừng diễn nữa. Quả nhiên hai chúng ta mà hợp tác thì luôn cầm chắc chiến thắng. Trong lòng Bùi Thứ lập tức nhảy ra một đống dấu chấm hỏi. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhanh trí đè cánh tay anh đang định giơ lên xuống, tiện thể cướp lời anh, nhanh chóng nói. Tôi với cố vấn Bùi chỉ muốn dùng một cách khá độc đáo, tương tự như tranh luận, để giúp giám đốc Thẩm có cái nhìn toàn diện đối với tất cả vấn đề thôi. Mong rằng cuối cùng chị sẽ không làm ra quyết định khiến mình hối hận. Độc đáo cái quần ấy, sao cô có thể treo đầu dê bán thịt chó, trợn mắt nói dối kiểu đó chứ? Bùi Thứ không thể nhịn được nữa. Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu vẫn thản nhiên đắc ý, không mảy may chột dạ sau khi giở trò, chỉ định mở miệng đáp lại anh vài câu qua loa. Nhưng ai ngờ một giọng nói mềm mại chợt vang lên bên cạnh. Mẹ ơi, mọi người cãi nhau à? Là con trai của Thẩm Tâm, không biết từ khi nào mà nó đã ôm đồ chơi đi tới, chớp chớp đôi mắt ngây thơ đầy vẻ hiếu kỳ, chẳng sợ người lạ chút nào. Thẩm Tâm khẽ giật mình, nhìn Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ trước rồi mới quay sang cười nói với thằng bé. Mẹ đâu có cãi nhau với người ta đâu, là hai bọn họ làm ầm ĩ với nhau đấy. Sai chuyện bình thường mà nói qua miệng Thẩm Tâm lại trở nên kỳ lạ thế này. Thằng bé nghiêng đầu nhìn họ đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nhớ tới chuyện của mình, bèn nắm lấy tay Thẩm Tâm nói. Con chép gỡ xong rồi, mẹ con xem thử con chép đi. Thẩm Tâm đành phải nhẹ giọng xin lỗi với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. Tôi ra kia chút nhé. Sau đó, bị thằng bé kéo đi mất. Bùi Thứ không nói gì, Lâm Khấu Khấu nhìn bóng lưng của chị ta, bỗng vô thức gọi chị ta một tiếng. Thẩm Tâm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Tùy tiện kết thúc có lẽ sẽ làm trẻ con tổn thương, nhưng nếu miễn cưỡng duy trì cũng chưa chắc là thoải mái với người lớn. Ảnh hưởng của việc gia đình bằng mặt không bằng lòng với nhau chưa hẳn đã tốt hơn việc chia ly. Dù với một người cả đời không hối hận điều gì, lúc chọn đường cũng sẽ luôn tiếc nuối phong cảnh cho con đường mà mình không đi. Nhưng dù chị quyết định ra sao, tôi cũng đều ủng hộ chị cả. 7 năm trước, cô nói thế với Thi Định Thanh. 7 năm sau, cô cũng nói vậy với Thẩm Tâm. Thẩm Tâm nghe vậy thì cụp mắt yên lặng một lúc lâu, sau đó từ từ mỉm cười rồi nói, cảm ơn nhé. Sau đó thì dắt tay con đi vào sân chơi. Lâm Khấu Khấu đưa mắt nhìn họ đi xa, rồi mới quay đầu lại nhìn Bùi Thứ. Không ngờ anh có thể nói nhiều tới vậy cơ đấy, có khả năng thuyết phục người khác quá nhỉ? Bùi Thứ lạnh lùng nhìn cô. Em biết hôm nay tôi sẽ tới, em cố ý. Lâm Khấu Khấu vờ như kinh ngạc nhướng mày. Ồ, anh cũng nhìn ra cơ à, tôi cứ nghĩ là tôi giấu giỏi lắm chứ. Cô giấu cái gì, từ đầu chí cuối chỉ thiếu nước khắc hết 2 chữ ủ mưu sáng bóng trên mặt thôi. Lúc mới tới không biết thì thôi, chứ nghe tới chữ chúng tôi kia mà không biết nữa thì đúng là thằng ngu rồi. Lúc này đây, Bùi Thứ tái mét mặt mày, hệ thống ngôn ngữ bị cô làm cho rối tinh rối mù lên hết cả. Lâm Khấu Khấu nhìn anh, nét mặt bông đùa khi nãy từ từ biến mất, cô bất chợt nói, xin lỗi nhá. Trời ác xong rồi xin lỗi, vui lắm à? Không phải lần này. Giờ anh mới để ý tới vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của cô, thoạt đầu là giật mình, sau đó một cảm giác khó tả dâng lên tràn ngập trong lòng. Giọng nói của Lâm Khấu Khấu lại nhẹ nhàng đến lạ. Anh nói không hề sai, theo đuổi thành công trong sự nghiệp là việc riêng của mình, nhưng hôn nhân thì không như thế. Khi ấy em không hiểu hết tình hình của Thi Định Thanh, cũng không biết hết tình cảnh nhà anh, càng không đủ khôn khéo và tỉ mỉ để tìm cách xử lý chuyện này. Mấy năm nay cực ít gặp tình huống tương tự vậy, nên em không có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân. Nếu là giờ, có lẽ sẽ xử lý tốt hơn. Bùi Thứ im lặng cụp mắt, Lâm Khấu Khấu nói. Xét cho cùng thì anh không hề ghét em hay câu chuyện ứng viên ly hôn này. Cái anh ghét là sự tàn nhẫn vứt bỏ, là sự thờ ơ của bà ta đối với người khác và cách xử lý chưa thấu đáo và thái độ cực kỳ tùy tiện của em. Cảm xúc của anh trào dâng theo từng câu mà cô thốt ra. Ai cũng có những cảm xúc bí mật không muốn để người khác thấy. Bùi Thứ không thể chịu nổi nữa, anh không muốn nghe nên quay người định đi. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy tay anh, kéo anh lại. Có hy vọng thì mới thất vọng, phẫn nộ thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ. Anh thích em nên mới nghĩ em là người tốt, sợ có một ngày em sẽ trở nên giống với Thi Định Thanh. Bùi Thứ à, em thực sự xin lỗi anh. Thậm chí trong lời nói của cô còn lộ ra một chút thận trọng, như một dòng nước ấm áp phủ ngập trái tim đầy sẹo vậy. Cuối cùng Bùi Thứ cũng ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt anh đỏ hoe. Lâm Khấu Khấu bèn bật cười dỗ anh. Ba dung chút đi, tha thứ cho em nhé. Bùi Thứ mím chặt môi không nói lời nào. Lâm Khấu Khấu thấy thế liền nhướng mày rồi chợt nói. Nếu anh không chịu nói tha thứ thì e là em chỉ còn nước cuốn chăn ga gối đệm rời khỏi kỳ lộ thôi. Nhảy việc chẳng có gì to tát cả, nhưng chốt đơn mới là chuyện lớn đấy. Với cái tính vừa cố chấp vừa ngang ngược lại còn thích phá cách như em, sau này có khi gặp ứng viên nào cũng khuyên người ta ly hôn ấy chứ. Nếu lúc đó không có ai kế bên hát ngược với em thì... Thoạt nghe thì có vẻ là đang lo lắng, nhưng ngẫm kỹ lại thì có khác gì đang uy hiếp đâu. Bùi Thứ nheo mắt lại, ngay lúc này, rốt cuộc cảm giác cáu kỉnh quen thuộc khi đối diện với Lâm Khấu Khấu cũng quay trở lại, anh không kìm được nữa. Lâm Khấu Khấu, em là lưu manh đấy à? Lâm Khấu Khấu lại chộp lấy tay anh, tỏ vẻ bình thản nói. Anh còn chưa biết em có phải lưu manh hay không à? Đâu phải mình mới quen nhau ngày đầu đâu. Bùi Thứ định mắng, nhưng lại không mắng nổi. Thế giờ không giận nữa à? Bùi Thứ nghiến răng. Không, giờ anh chỉ muốn tẩn em một trận. Vậy là chúng ta làm hòa rồi nhé. Bùi Thứ đột nhiên im lặng. Anh ngước mắt nhìn ra phía sân chơi gần đó. Thẩm Tâm đã bị con dắt vào chỗ, đang cúi người xếp gỗ và cười nói với đám trẻ. Sự đích vàng của đại hội là mong muốn lớn nhất chưa hoàn thành của em trong 1 năm qua nhỉ? Bùi Thứ nói xong thì dừng một chút mới nói tiếp. Không khuyên thêm vài câu nữa thật à? Lâm Khấu Khấu khoanh tay nhìn anh. Giờ anh không sợ em khuyên chị ta ly hôn nữa à? Sao giờ cờ trắng nhanh thế? Bùi Thứ khẽ hừ một tiếng, né không đáp mà chỉ nói. Lỡ chị ta tự dưng cảm thấy gia đình quan trọng hơn, muốn gác tay chuyên tâm làm bà chủ gia đình, thì e là sự nick vàng của em mọc cánh mà bay thật rồi. Lâm Khấu Khấu làm như không để ý. Thế thì cứ bay đi. Bùi Thứ thấy đây không phải là tác phong của cô. Chẳng phải Thẩm Tâm là ứng viên hàng đầu của em hay sao? Thế mà muốn bỏ rồi à? Đều là người lớn cả, sao em quản được? Bùi Thứ nhíu mày, nhất thời không hiểu nổi cô. Lâm Khấu Khấu cúi đầu kéo tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình rồi siết chặt lại. Trong đáy mắt có một ý cười sáng trong, cô nhìn anh chăm chú. Thẩm Tâm chỉ là ứng viên của cố vấn Lâm thôi, nhưng hôm nay anh là ứng cử viên của Lâm Khấu Khấu đấy. Trong bóng cây chập chờn cắt vụn ánh nắng chói chang thành mảnh nhỏ, Bùi Thứ tự dưng thấy hơi chói mắt, dường như những huyên náo quanh anh đều biến mất vì câu nói này. Nhờ vậy mà trong lòng chỉ còn một sự rõ ràng không chút tạp âm. 2:30 chiều, trong hội trường đã chật cứng người, các công ty headhunter lớn đều đã có mặt gần hết, thậm chí đã có Kha Khá tổng giám đốc và dàn quản lý cấp cao có mặt. Không ngờ Thi Định Thanh hôm trước vừa dự tỏa đàm cũng đến. Nếu là bình thường, trong trường hợp có nhiều trùm lớn xuất hiện như thế, dù không muốn tạo dựng quan hệ thì mọi người cũng phải thì thầm thảo luận một phen. Nhưng lúc này đây, cả hội trường không ai có ý đó hết. Tâm điểm thảo luận của tất cả mọi người chỉ có một, Sonic Vàng. Năm nay tuyệt vời thật, 4 trong 5 nhóm đã làm xong đơn chết mình rút rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên Sonic Vàng cạnh tranh quyết liệt như thế đấy. Trang Trạch mới tới hàng hướng kia đúng là có chút tài năng thật. Đơn chết cấp S mà lại là người nộp sớm nhất, có khi hổ xuống đồng bằng lại cắn chết chó thật đấy. Nhóm của Hạ Sấm hình như cũng xong rồi. Hai nhóm đó có gì mà bất ngờ, nhưng mà Tiết Lâm kia, tôi cứ nghĩ gì mà Bà Hoàng mới mạnh nhất chỉ là hư danh thôi, ai ngờ cũng làm được. Đừng nói anh nghĩ cô ta là người quan trọng nhất nhóm đấy nhá. Thấy cô bé đi bên cạnh không? Cái cô mà nhỏ con nhất ấy, nghe nói nhóm 1 nhờ có kế hoạch của cô ấy mới đào được ứng viên đấy. Cô ấy á, chẳng phải là trợ lý của Lâm Khấu Khấu hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, hình như nhóm của Lâm Khấu Khấu không ổn thì phải. Đúng vậy, những người khác đã tới rồi mà cô ấy lại chẳng thấy tăm hơi. Nhìn tiến độ trên màn hình đi, nhóm 5 vẫn chưa bàn giao ca nữa. Sắp bắt đầu trao giải rồi mà. Tiếng xì xào không dứt bên tai, ngoài Lâm Khấu Khấu ra, tất cả thành viên nhóm 5 đều đứng trong góc hội trường, nhìn gương mặt bất an của nhau. Theo kế hoạch thì đáng nhẽ sáng nay họ phải đi gặp ứng viên. Nhưng sáng nay lúc xuất phát, Lâm Khấu Khấu chẳng dẫn theo ai, chỉ bảo mọi người ở lại khách sạn chờ tin rồi đi một mình. Vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Mọi người không có kỳ vọng gì với Sonic Vàng, chỉ lo thay Lâm Khấu Khấu. Đã tới giờ này rồi, liệu có kịp không đây? Từ hôm qua, lúc Lâm Khấu Khấu cho mọi người nghỉ, là Nghiêm Hoa đã không hiểu được hành động và dụng ý của cô rồi. Nhưng sao Lâm Khấu Khấu lại cố tình chây ý với từ bỏ Sonic Vàng cho được? Không thể nào, dẫu trời có sập cũng không thể. Suy nghĩ hồi lâu, Nghiêm Hoa vẫn cố gắng vớt vát lại mặt mũi giúp Lâm Khấu Khấu. Chắc là muốn chơi trò kích thích đây. Dù sao chị Khấu đã dũng cảm bay như thế, thì tự biết gánh vác trách nhiệm mà. Có thật là Lâm Khấu Khấu không lật xe không đấy? Nhóm 2 tụ nhau trong một góc khác, Bạch Lam nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không chốt được ca này, hoặc chốt muộn mà mất Sonic Vàng thì vui phải biết. Lục Đào Thanh hơi do dự rồi nhắc. Chúng ta phải nhìn kết quả của nhóm mình trước đã. Anh ta chỉ lên màn hình sau bục, Bạch Lam lập tức nín họng. Nhóm 2 có 3 headhunter át chủ bài nổi danh, hơn nữa còn rút trúng đơn chết đơn giản nhất, cấp B. Thế mà trong 4 nhóm đã hoàn thành, họ lại tốn nhiều thời gian nhất. Tới tận chiều hôm nay mới lo xong, nộp được offer công ty khách hàng gửi cho ứng viên cho ban tổ chức. Thành tích hạng chót, đứng cuối. Nói ra thì mất mặt chết đi được. Cả ba chúng ta từ đầu cũng có ai muốn giành Sonic Vàng đâu. Lê Quốc Vĩnh ho một tiếng. Nhìn chung ông ta lạc quan hơn nhiều, còn cười ha hả nói. Hơn nữa lần này coi như chúng ta đã bắt tay nhau làm nên chuyện lớn, xử đẹp ca này rồi còn gì. Bạch Lam và Lục Đào Thanh nhìn sang ông ta, cả ba nhớ tới tình hình hiện tại của ca, rốt cuộc không hẹn mà cùng bật cười. Nhưng cười xong, Bạch Lam lại liếc mắt sang nhóm 4 gần đó, cô ta ủa một tiếng. Bên nhóm 4 hình như thiếu một người nhỉ? Đúng là thiếu một người thật. Hạ Sầm liếc về phía cửa, vẫn không hề thấy bóng dáng của Bùi Thứ. Cảnh tượng anh lấy tài liệu về ca tập đoàn Linh Sinh lại hiển thị trong đầu cậu ta lần nữa. Mà Lâm Khấu Khấu bên nhóm 5 cũng chưa tới. Nếu một người không tới thì chẳng sao, nhưng giờ cả hai đều không xuất hiện. Chuyện này khó trách khiến người ta suy đoán, thậm chí là suy nghĩ lung tung. Nhất là Trang Trạch, vì biết việc họ có mâu thuẫn với nhau, nên lúc thấy cả hai không tới, hắn đã trưng ra bộ dạng chuẩn bị xem trò vui từ lâu. Nhưng sắp tới 3 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Khấu Khấu đâu, cuối cùng hắn cũng vô thức nhíu mày. Nhóm 3 rút được đơn chết cấp S nhưng đã hoàn thành xong, mà đơn chết của 3 nhóm còn lại rút thua xa họ, dù có làm xong cũng không thể nào bì kịp được. Nếu Lâm Khấu Khấu cũng không hoàn thành, thì Trang Trạch sẽ nắm chắc thắng lợi, không thể nào thua được. Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu lễ bế mạc, MC đã nhận micro, cầm kịch bản trong tay rồi bước lên sân khấu. Trong hội trường không khỏi vang lên vài tiếng thở dài. Trang Trạch khẽ cười, hắn lắc đầu rồi nói với Thi Định Thanh ngồi cạnh mình, trong giọng nói lộ ra vẻ mất hứng. Cái nghề headhunter này cũng chỉ có thế thôi nhỉ. Nhưng, hắn vừa dứt lời, MC trên sân khấu đang định tuyên bố bắt đầu lễ bế mạc, thì cửa chính đằng sau bất chợt bị người ta đẩy ra. Có người nhất thời phải kêu lên. Đám người Nghiêm Hoa bên nhóm 5 đã sớm từ bỏ hy vọng, lập tức đứng dậy, cực kỳ kích động. Cô Văn Lâm! Mí mắt Trang Trạch giật một cái, quay đầu lại nhìn. Người đẩy cửa bước vào không phải Lâm Khấu Khấu thì là ai? Gió ngoài cửa thổi vào, làm mái tóc dày và hơi xoăn của Lâm Khấu Khấu tung bay. Cô mang giày cao gót sải bước đi vào, dáng đi thẳng tắp hiên ngang, trên mặt nở một nụ cười. Không phải ấm áp mà lộ ra nét sắc sảo rạng rỡ như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Bùi Thứ đứng cạnh cô, nhưng vào rồi lại không đi tới trước mà thuận thế đứng đằng sau hội trường nhìn. Vì thế, ánh mắt cả hội trường đều dồn hết lên người Lâm Khấu Khấu. Bạch Lam thấy tập tài liệu cô cầm trên tay, liền vô thức mắng. Nghiêm Hoa mừng tới mức mắt phát sáng. Cô Văn Lâm, chị tới rồi, bọn em còn nghĩ không kịp cơ chứ. Lâm Khấu Khấu đi thẳng tới chỗ ban tổ chức. Biết gì không, tất cả những người sừng sỏ. Cô chợt liếc sang Trang Trạch, thế là khẽ cười rồi nói lại. À không, tất cả nhân vật phản diện đều phải đợi tới cuối truyện mới xuất hiện đấy. Bùi Thứ ở sau nhìn tới, nghe câu này liền bật cười. Sắc mặt Trang Trạch lập tức đóng băng, đôi mày nhíu thật chặt. Lâm Khấu Khấu không nói nhảm để lãng phí thời gian mà đi tới đặt tập tài liệu lên bàn nhân viên thống kê. Nhóm 5, bàn giao ca. Nhân viên phụ trách thống kê mở tập tài liệu ra rồi lập tức há hốc mồm. Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói. Luật thi lần này đâu cấm tôi không được tăng giá đâu nhỉ? Nhân viên công tác trợn tròn mắt. Những người xa hơn trong hội trường không nghe được họ đang nói gì, nhưng vừa nhìn nét mặt của nhân viên là biết ngay. Trở lại rồi, Lâm Khấu Khấu mà mọi người biết đã trở lại rồi. Tai họa khiến đại hội lần nào cũng phải sửa luật đã trở lại. Quả nhiên, sau một hồi xoắn xuýt hoài nghi cuộc đời, nhân viên đã trao đổi bàn bạc với hiệp hội Headhunter. 7-8 người nhanh chóng tụ tập ở bàn gần đó, lúc thì nhíu mày, lúc thì tranh cãi. Mà kẻ đầu têu gây ra hết thảy chuyện này là Lâm Khấu Khấu, lại cực kỳ bình thản, thậm chí còn có tâm trạng lấy một miếng dưa hấu ướp lạnh ở bàn bên ăn nữa. Thảo luận gần 20 phút, cuối cùng Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Trí Sơn cũng chấp nhận chịu thua, ngậm ngùi cầm kết quả của cuộc tranh tài Sonic vàng lên sân khấu. Cả hội trường lập tức im bặt. Trang Trạch chợt có một linh cảm không lành. Hắn đã thương lượng mức lương cao hơn so với ban đầu cho ứng viên để mình thắng chắc. Lẽ nào Lâm Khấu Khấu chốt được con số cao hơn của hắn sao? Trần Trí Sơn đứng chân bục nói. Ngay vừa rồi, cuộc tranh tài theo nhóm để giành Sonic vàng đã kết thúc. Trải qua một vòng bàn bạc và thống kê căng thẳng, chúng tôi đã có được kết quả cuối cùng. Chúng tôi rất vui mừng vì cả 5 nhóm tranh tài đều đã hoàn thành hết nhiệm vụ mình rút được. Đây là việc trước nay chưa từng có. Trong đó có nhóm 3 và nhóm 5 rút được đơn chết cấp S, cùng thương lượng cao hơn 40% so với lương ban đầu. Đơn chết mà còn tăng giá được, lại còn tăng hẳn 40% nữa chứ. Đúng là chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Cả hội trường lập tức sục sôi. Nhưng trái tim của Trang Trạch đã chìm xuống dưới đáy. Quả nhiên, Trần Chí Sơn nói xong đã bày ra vẻ mặt khổ sở, trầm ngâm một lúc lâu mới nặn ra một chữ nhưng. Nhưng cố vấn Headhunter của nhóm 5 đã ký hợp đồng ủy thác mới với khách hàng. Theo đó, mức phí săn tìm Headhunter có thể nhận được từ đơn này sẽ tăng gấp đôi so với mức 25% lương hàng năm của ứng viên quy định trong bản hợp đồng cũ. Theo luật thi, dùng tổng doanh thu kiếm được sau khi hoàn thành ca để quyết định nhóm chiến thắng của đại hội năm nay. Khoản thù lao cố vấn Headhunter nhận được cũng tính trong số ấy. Do đó, những người dưới hội trường đã ngoác mồm ra tới mang tai, lặng ngắt như tờ. Trang Trạch tái mét mặt mày. Trần Chí Sơn dừng một chút rồi tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhóm chiến thắng chính là nhóm do cố vấn Lâm dẫn đầu, nhóm 5. Cả nhóm 5 lập tức hò reo ầm ĩ. Lúc này, Lâm Khấu Khấu đã xuống dưới sân khấu, lúc đi ngang qua Trang Trạch còn khẽ cười. Lấy nhiều thời gian hơn để đổi lấy tổng doanh thu cao hơn. Cố vấn Trang à, chấp nhận đi. Rất rõ ràng, Lâm Khấu Khấu nói thế là để mỉa mai Trang Trạch. Trong vòng loại, hắn dùng nhiều thời gian hơn để đổi lấy xác suất đúng cao nhất, vì thế mới đủ khả năng đè Lâm Khấu Khấu xuống để leo lên hạng nhất. Thế mà cô ghi thủ tới tận bây giờ, Trang Trạch thật sự không thể tin được. Trong hội trường tràn đầy tiếng bàn tán, hỏi han, chúc mừng, ủng hộ, tất cả hòa quyện vào nhau. Chỉ có nhóm 2 ở xa xa là yên tĩnh tới kỳ lạ. Rất lâu sau, Lục Đào Thanh mới thở dài. Xem ra ghi chú trong sổ tay đại hội năm sau lại dài thêm nữa rồi. Ai ngờ Bạch Lam lại lắc đầu. Không, tôi nghĩ sẽ xóa hết, chỉ viết một dòng là đủ. Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh đều nhìn cô ta. Bạch Lam lạnh mặt nghiêm túc nói. Lâm Khấu Khấu và chó, không được phép thi. Nếu nhóm 5 đã là nhóm chiến thắng, thì việc Lâm Khấu Khấu là người giành được Sneak vàng chẳng còn gì phải bàn cãi, thậm chí ban tổ chức còn bỏ luôn khâu bầu chọn. Nhóm 5 với Nghiêm Hoa dẫn đầu chỉ thiếu điều khắc chữ, nhiệt liệt chúc mừng Lâm Khấu Khấu lên ngôi lên mặt, hoàn toàn không có ý tranh giành gì. Dù những nhóm khác không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đứng cạnh dương mắt nhìn. Lúc trao giải, Lâm Khấu Khấu bước lên sân khấu, nhận lấy quả Sonic vàng nặng trĩu kia. MC giơ mic lên tới. Đây là giải Sonic vàng thứ 3 cô và Lâm nhận được sau 1 năm, xin hỏi cô có cảm nhận gì? Lâm Khấu Khấu cầm mic, rất biết thân biết phận nói luôn. Mọi người cứ yên tâm, đại hội năm sau tôi sẽ không tham dự đâu, tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm. Dưới sân khấu lập tức phì cười, có người lớn tiếng hỏi. Không định buôn xỉ Sonic vàng nữa à? Lâm Khấu Khấu khẽ ho. Lấy 3 quả là được rồi, còn phải cho người trẻ cơ hội nữa chứ. Không biết người trẻ dưới sân khấu nghĩ gì, nhưng hai người già bên nhóm 2 là Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh nghe vậy thì lập tức đen mặt. Lâm Khấu Khấu ở tuổi này mà đã giật được 3 Sonic vàng lại còn bảo nhường cơ hội cho người trẻ, thế mà đám giả như họ lại chưa từng cầm được bao giờ. Đúng là càng so sánh càng thấy bực mình. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề phát hiện ra vấn đề gì trong lời nói của mình. Cô chỉ ngước mắt nhìn quanh hội trường, dừng lại chỗ Bùi Thứ đang ngồi trong chốc lát, rồi quay lại Sonic vàng trong tay. Trong lòng bất chợt trào dâng một cảm xúc khó mà miêu tả nổi. Cô vẫn còn một vài chuyện muốn nói. Vì thế sau một lúc im lặng, cô chợt khẽ cười. Đối với tôi mà nói, sự hấp dẫn nhất của nghề headhunter này là được tham gia vào cuộc sống của người khác, dù là đứng ngoài quan sát thôi hay có sức ảnh hưởng quan trọng. Trong thời đại đa số mọi người đều cần việc làm thế này, headhunter chính là người có thể mang lại sự thay đổi và hy vọng cho các ứng viên. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất vinh hạnh khi là một cố vấn headhunter. Hiếm khi Lâm Khấu Khấu hành xử cảm tính như vậy, cô như tỏa sáng, thậm chí khiến người ta cảm thấy Sonic vàng trong tay cô cũng bị ánh sáng này làm cho lu mờ. Cô nào cần Sonic vàng này chứ, bản thân cô đã đủ rồi. Sau một lúc im lặng, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay liên hồi dành cho lời phát biểu của Lâm Khấu Khấu, cho sự đồng cảm trong lòng và cho cả những nỗ lực, nhiệt huyết và tín ngưỡng đối với nghề của mình. Chỉ có khu hàng hướng là lặng ngắt. Thì Định Thanh yên lặng ngồi đó, nhìn lên sân khấu xa xa mà chẳng nói một lời. Vì lễ bế mạc không chia vị trí theo công ty, nên mọi người ngồi khá ngẫu nhiên. Chỗ giữ cho Bùi Thứ, tình cờ lại ở bên cạnh Thi Định Thanh, giữa cả hai chỉ có một cái ghế trống. Dù là ai đi nữa, chỉ cần quay sang là sẽ nhìn thấy được nét mặt của người kia. Nhưng cả hai đều nhìn lên sân khấu, chẳng ai động đậy gì. MC đã chuyển nhanh sang phần hỏi đáp. Chúng ta đều biết cô Vân Lâm là một headhunter thành công với danh tiếng và năng lực của mình. Có rất nhiều người muốn học hỏi cô có phiền khi trả lời vài câu ngay tại đây không? Lâm Khấu Khấu thảo mai nói. Tất nhiên là không phiền rồi. Dưới sân khấu lập tức có người giơ tay. Ca trang sức linh sinh này là tìm nhân sự, thế mà cô Vân Lâm lại hoàn thành thuận lợi. Thế là cô đã làm hòa với nhân sự rồi đúng không? Nét mặt thảo mai của Lâm Khấu Khấu lập tức cứng đờ, cô im lặng một hồi rồi quay sang nói thẳng với MC. Câu tiếp theo. Cả hội trường lại phá lên cười lần nữa. Bùi Thứ cũng không ngờ sẽ có người hỏi các cớ như thế, lại thấy phản ứng của Lâm Khấu Khấu nên chợt nhớ tới lúc chiều. Sau khi Thẩm Tâm tới trang sức linh sinh phỏng vấn xong, Lâm Khấu Khấu dục Trần Giật mau chóng gửi offer theo quy trình cho chị ta. Lúc 2 giờ rưỡi nhận được offer chính thức trong tay, cô lại không kìm được mà lắc đầu, thở một hơi thật dài. Tạo nghiệt mà. Lâm Khấu Khấu làm hòa với nhân sự á, chắc là chuyện của kiếp sau. Anh nghĩ tới đây thì vô thức bật cười. Cuối cùng Thi Định Thanh cũng quay đầu lại nhìn anh một cái nói. Với chút này mà muốn phá tôi thì còn sớm lắm, giải Sonic vàng cũng chỉ là hư danh thôi. Bùi Thứ nhìn bà ta, bình tĩnh nhắc nhở. Người muốn đánh bại bà không phải cô ấy, mà là tôi. Còn nữa, nếu khi trước bà không ép cô ấy rời khỏi hàng hướng, ký thỏa thuận không cạnh tranh 1 năm, thì Sonic vàng hôm nay đáng lẽ đã vào tay cô ấy năm ngoái rồi. Vì bán hàng hướng, vì thanh lý cổ phần mà Thi Định Thanh không hề do dự loại bỏ người đã từng giúp đỡ, thậm chí vẫn luôn đỡ đần mình là Lâm Khấu Khấu. Thỏa thuận không cạnh tranh ròng rã 1 năm. Bùi Thứ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy, lúc đi trên con đường lát đá giữa rừng thông trong chùa Thanh Tuyền. Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói cho anh biết trong rừng bia có bao nhiêu tấm bia, trong sân chùa có bao nhiêu khối đá. Thi Định Thanh hở hững nói. Cô ta tự nguyện ký thỏa thuận không cạnh tranh mà. Cô ấy chỉ nhớ ơn chứ không mang thù, nhưng không phải lúc nào bà cũng gặp được người mềm lòng đâu. Bà không phát hiện người bên cạnh mình càng lúc càng ít hay sao? Thi Định Thanh dửng dưng. Thế thì đã sao? Chỉ cần có những người theo đuổi lợi ích tôi có thể cung cấp được thì ắt sẽ có người ghé tới thôi. Tôi sẽ không bao giờ thiếu người cùng chí hướng được. Có lẽ đây là quy tắc sinh tồn của bà ta. Lúc này đây, trong đáy lòng Bùi Thứ chỉ thấy có chút mỉa mai, nhưng nó lập tức tan biến ngay. Những cảm xúc mãnh liệt vừa dâng lên kia đã biến mất như bọt biển. Nhưng những người bị bà vứt bỏ và làm tổn thương sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi không quan tâm. Bây giờ, lễ trao giải đã kết thúc, Lâm Khấu Khấu bước xuống sân khấu. Tất cả thành viên nhóm 5 và cả nhân viên kỷ lộ đều đứng dậy lao tới phía cô. Lâm Khấu Khấu bị họ vây xung quanh, mỉm cười rồi hôn một cái lên Sonic vàng trong tay. Bùi Thứ đứng xa nhìn tới, chẳng hiểu sao trong lồng ngực lại bất chợt hơi nóng lên. Tự dưng anh thấy có những chuyện không còn quan trọng nữa. Anh bình thản nói với Thi Định Thanh. Thế thì chúc bà đạt được những điều mình mong muốn. Sau đó anh đứng dậy, cài gọn áo vest lại, rồi đi tới bên Lâm Khấu Khấu. Thi Định Thanh ngồi ở đó, nhìn cảnh tượng huyên náo bên kia, trong đáy mắt không nổi chút gợn sóng, nói với người hàng hướng. Đi thôi. Đại hội bế mạc lúc 4 rưỡi, tối sẽ có một buổi liên hoan nữa, nhưng đa phần người bên hàng hướng đều không tham gia. Chỉ có Trang Trạch là gần như không hề bị ảnh hưởng gì. Lúc tối liên hoan, cả hàng hướng chỉ có mỗi hắn cầm ly rượu xuất hiện, ăn chùa uống chùa, trò chuyện rất vui vẻ. Những headhunter từ các thành phố lớn khắp cả nước đều thả lỏng, nâng chén chúc mừng và bày tỏ tâm tư của mình trong buổi tối cuối cùng được gặp nhau này. Cuộc thi giành Sneak vàng đã kết thúc. Cả nhóm không bí mật chi tiết về các ca nữa, chỉ chốc lát đã nói ra hết. Chỉ có nhóm 2 là vẫn giữ kín như bưng. Lâm Khấu Khấu rất bất mãn với việc này, cô hỏi 3 lần mà chẳng được hồi đáp nên cuối cùng không nhịn được nữa. Gọi người chặn ngay 3 người lại ngay trên bàn cơm. Mấy người chọn phi cho hoàng đế thật hay gì? Mọi người đã kể hết cả rồi, mà miệng mấy người vẫn cứ như hụ nút ấy. Đã chốt đơn, sao mấy người không kể cho chúng tôi nghe cách tuyển tiếp viên hàng không Emirates cho công ty Jack kia chứ? Lục Đào Thanh, Bạch Lam và Lê Quốc Vĩnh thuộc dạng bằng mặt không bằng lòng nhau trong cuộc thi này, không ai chịu nhường ai. Thế mà lúc này lại như cùng hội cùng thuyền, chẳng ai chịu mở miệng nói tiếng nào. Lâm Khấu Khấu liếc họ một cái, rồi giả vờ cầm điện thoại lên. Được, không nói đúng không? Thế thì chúng tôi gọi thẳng tới bên công ty khách hàng hỏi vậy. Lỡ như 3 người mấy người giở trò dối trá vì giữ thể diện thì... Bạch Lam lập tức nổi giận. Cô đừng có vu khống. Nụ cười của Lê Quốc Vĩnh cũng cứng đờ. Chúng tôi không đến mức đó đâu. Lâm Khấu Khấu vội nói. Mấy người nghĩ mình bị vu khống thì cứ chứng minh đi. Lục Đào Thanh nói. Để tôi nói cho, chúng tôi thực sự đã hoàn thành ca này rồi. Công ty khách hàng đang nghiên cứu và phát minh chip. Nhưng cả nhân viên lễ tân và tiếp viên hàng không đều không muốn tới làm. Quy mô quá nhỏ, nhìn cứ như sắp sập tới nơi rồi. Bỏ vốn đầu tư thì nhiều lần thất bại, không giống với kiểu công ty có tiềm năng phát triển cho lắm. Vì thế chúng tôi đã... Nói tới đây, anh ta dừng một chốc rồi nhìn sang Bạch Lam với Lê Quốc Vĩnh. Tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ. Lâm Khấu Khấu hỏi. Vì thế làm sao? Lại là một sự im lặng. Cuối cùng vẫn là Bạch Lam đanh mặt lại, cho ra một đáp án chấn động. Vì thế chúng tôi quyết định vung ít tiền đầu tư vào công ty đó luôn. Cả hội trường như chết lặng, tất cả đều ngớ người ra, tỏ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Đến cả Lâm Khấu Khấu còn choáng. Vụ gì đây? Chỉ vì tìm lễ tân cho công ty khách hàng mà 3 tên này bỏ tiền ra đầu tư vào công ty luôn á? Bạch Lam nhìn biểu cảm của tất cả mọi người, tự dưng thấy nhục nhã nên đập bàn đứng dậy, bất mãn nói. Mấy người tỏ thái độ gì đấy? Chúng tôi đầu tư vào công ty khách hàng không phải là bốc đồng, đã điều tra tìm hiểu kỹ càng rồi mới thế đấy. Sao mấy người biết công ty người ta không có ngày vào thẳng lên trời, niêm yết thẳng lên sàn chứ? Tất cả mọi người đều im lặng. Tâm trạng Lâm Khấu Khấu rất phức tạp, chỉ than để một câu. Tôi biết mà, sao mổ trâu mà lấy giết gà thì ra thế nào được? Còn việc 3 người, Bạch, Lục, Lê, đầu tư vào công ty này có bị lỗ hay không thì chẳng ai quan tâm. Lâm Khấu Khấu giải quyết hết mọi nghi vấn về giải Sneak vàng năm nay xong, bèn ra ban công hóng gió với Bùi Thứ. Hai người cùng khoác tay trên lan can. Bùi Thứ nhớ lại cả ngày dài, nhìn vào ánh đèn neon phía xa rồi chợt hỏi. Thẩm Tâm sẽ ly hôn à? Lâm Khấu Khấu suy nghĩ một lúc nói. Chắc là thế. Anh cũng đoán vậy. Dù Trịnh Duy Phương không có vấn đề gì thì mẹ anh ta cũng có. Cuộc hôn nhân của hai người họ không thể tránh khỏi việc dính tới gia đình hai bên được. Đôi khi không phải không chấp nhận được đối phương mà là không thể tha thứ cho gia đình của người đó mà thôi. Hiện tại có lẽ Thẩm Tâm vẫn đang do dự, nhưng chị ta đã chọn rời khỏi khiên thủ để tới trang sức linh sinh, sáng tạo nên giá trị của mình trước. Từ đó, những vấn đề sau này sẽ xuất hiện. Nhưng chị ta không muốn chủ động cắt đứt hết những thứ này mà để mặc cho chúng xảy ra, đợi tới một thời điểm nào đó sẽ tự động kết thúc. Bùi Thứ không nói gì. Lâm Khấu Khấu quay sang nhìn anh rồi nói. Hình như bây giờ anh không còn để ý chuyện ấy nữa nhỉ? Anh không ghét việc chị ta ly hôn. Anh chỉ... Bùi Thứ cụp mắt xuống khẽ cười. Anh chỉ không vượt qua được lằn ranh đó thôi. Lâm Khấu Khấu dịu dàng vươn tay ra, chạm vào mu bàn tay anh nói. Giờ đã qua được rồi. Trong làn gió mát mùa hè, lòng bàn tay lại hơi ấm nóng. Rất lâu sau, Bùi Thứ mới khẽ nói. Cảm ơn em nhé. Lúc Hạ Sấm từ trong bước ra tìm Lâm Khấu Khấu, đã nhìn thấy cảnh tượng thế này đây. Cả hai sóng vai nhau đứng trước lan can, lòng bàn tay một người đang phủ trên mu bàn tay người kia. Trong im ắng, họ không nói một lời, lại như bày tỏ hết thảy. Vì thế, bước chân của cậu ta khựng lại. Cậu ta đứng sững đó, không bước tới nữa. Lâm Khấu Khấu vô tình quay đầu lại, thấy cậu ta thì hơi sững sờ, vô thức nhìn sang Bùi Thứ. Bùi Thứ nhìn Hạ Sấm một chút rồi nói, đi thôi. Lâm Khấu Khấu bèn cười, lát nữa em về sau. Cô đi thẳng tới chỗ Hạ Sấm, sau đó dừng trước mặt cậu ta. Có muốn nói gì không? Hạ Sấm cũng chẳng hiểu tận đáy lòng mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng lúc thấy cô đi tới phía mình, mọi thứ gần như đã tan biến. Cậu lắc đầu cười. Đáng lẽ là có, nhưng giờ thì không rồi. Lâm Khấu Khấu không biết nên nói gì. Hạ Sấm như trở về là Hạ Sấm khi xưa, cảm giác lạnh lùng nặng nề đã biến mất. Khi thấy thanh niên quay lại, cậu ta thoải mái nói. Tôi sẽ rời khỏi Nhuệ Phương, tự mở công ty riêng. Thoạt đầu Lâm Khấu Khấu thấy rất vui, sau đó là kinh ngạc. Cậu muốn mở công ty riêng ư? Hạ Sấm nhìn thoáng qua Bùi Thứ, dù biết mình đã thua, nhưng vẫn không tiếc lời nói xấu người từng là tình địch của mình, chỉ nói với Lâm Khấu Khấu đầy ẩn ý. Có vết xe đổ của chị rồi, ai biết được hùn vốn mở công ty với người ta sẽ thành ra thế nào chứ? Tôi sẽ không dậm lên vết xe đổ như chị đâu. Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn lại, cũng bật cười. Bùi Thứ đứng yên đó chẳng đi đâu hết. Lúc Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Hạ Sấm, anh dựa vào cạnh lan can hóng gió. Mãi tới khi Trang Trạch đi tới, đứng cạnh anh nói. Tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao lần giảm biên chế ở nhà máy thâm quyền kia chúng ta thành công như thế, mà ngay khi kết đơn cậu lại rời đi. Tới giờ tôi vẫn nghĩ là do Lâm Khấu Khấu. Bùi Thứ không để ý tới hắn, Trang Trạch lại thật sự rối rắm. Vậy là tôi sai thật rồi ư, thực chất cậu không hề thích nghề giảm biên chế sao? Bùi Thứ chỉ nói, lòng anh nghĩ gì thì mắt sẽ chỉ nhìn thấy thứ đó. Trang Trạch im lặng một lúc lâu, cảnh tượng Bùi Thứ quấn băng đầy đầu đưa phong bì kia lại hiển hiện trong lòng hắn. Mà lúc này ngẫm lại, hình như nó đã không còn giống như hắn đã nghĩ nữa. Trang Trạch chậm rãi nói, cậu thay đổi thật rồi. Bùi Thứ đáp, có lẽ vì anh chưa từng hiểu tôi thôi. Trang Trạch suy nghĩ một lúc, rồi chẳng hiểu sao, lại nhìn thoáng qua Lâm Khấu Khấu. Kiểu phụ nữ như Lâm Khấu Khấu, khiến người ta có cảm giác quỳ mọp xuống mới thích nổi. Cậu thật là... Bùi Thứ ngắt lời hắn không hề khách sáo. Dù anh có muốn quỳ, thì cũng có cơ hội để quỳ chắc. Mí mắt Trang Trạch dần giật, nghiến răng, cuối cùng vẫn nhịn lại cục tức này, trong lòng thầm biết lần lôi kéo này đã thất bại, nên lập tức xoay người bỏ đi, chỉ xua tay cười lạnh. Tương lai còn dài mà, cố mà làm đi, nếu một ngày nào đó phải đuổi cổ cậu, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Bùi Thứ không hề đáp lời, nhưng Lâm Khấu Khấu lại đúng lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Sấm, đi tới bên anh, nghe vậy thì cười đáp trả lại hắn. Sau này cố vấn Trang cần cũng có thể tìm chúng tôi, nếu anh thất nghiệp, chúng tôi rất sẵn lòng giảm giá lúc tìm việc cho anh. Trang Trạch nghe vậy thì suýt chút đã vấp chân ngã nhào. Hắn quay đầu phẫn nộ nhìn Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu lại vẫy tay với hắn, đi thong thả, không tiễn. Trang Trạch tức giận không nói được câu nào, chỉ đành bỏ đi. Bữa tiệc trong sảnh cũng đã gần kết thúc. Ngoài ban công yên tĩnh trở lại, Lâm Khấu Khấu dựa vào lan can, lắng nghe tiếng gió thổi từ mặt sông. Bùi Thứ khẽ nói, kết thúc rồi. Lâm Khấu Khấu ừ một tiếng, sau đó lại cười, không có kết thúc thì sao có bắt đầu được. Tụ họp sôi nổi rồi chia tay lưu luyến, các gian hàng triển lãm dựng trong đại hội lục tục được dỡ bỏ, chỉ còn lại một mớ lộn xộn trong đêm. Sau khi kết thúc, rất nhiều người đã đi ngay tối đó, cũng có người muốn ở lại khách sạn một đêm, đợi sáng hôm sau mới đi. Ai đến từ đâu thì về lại đó. Tuy đã từng đoàn kết một lòng, xưng anh em với nhau trong hội trường này, nhưng sau khi về lại chiến trường của mình, nếu trái đất tròn đụng phải nhau thì cũng chẳng ngại chiến tới bến, cùng lắm năm sau đi dự đại hội xin lỗi một tiếng là xong. Chỉ có vài công ty nán lại thêm một buổi nữa. Sau đợt khảo sát ở đại hội lần này, Liên đoàn Headhunter quốc tế đã chọn được 10 công ty Headhunter trong nước để mời họ chính thức gia nhập Liên đoàn Headhunter và tham dự lễ ký kết hiệp ước. Hầu hết những cái tên có mặt trong danh sách đều là những công ty có uy tín trong nước hoặc đã thể hiện xuất sắc trong kỳ đại hội này. Kỳ Lộ và Hàng Hướng đều có suất. Lúc Tôn Khắc Thành biết tin, chỉ thiếu nước cười rách cả miệng, suýt quên luôn vụ gian hàng triển lãm, hớn hở đi dị lễ ký kết hiệp ước với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. Bên phía Hạng Hướng có Trang Trạch đại diện tham dự. Sau một thời gian quan sát, hầu như ai cũng biết hắn rất thân với đám người trong Liên đoàn Headhunter quốc tế. Tuy buổi lễ ký kết hiệp ước này không quy định thứ tự đứng của 10 công ty, nhưng riêng Trang Trạch lại được phía Liên đoàn Headhunter quốc tế tiếp đãi đặc biệt. Nhờ đó mà Hạng Hướng cũng được nở mày nở mặt. Cứ như thể các công ty và Headhunter khác chỉ là vai phụ đứng ngoài cổ vũ. Sau buổi lễ, có không ít headhunter hễ nhắc tới chuyện này là cho rằng nhiều trang trạch mà hàng hướng sẽ cải tử hoàn sinh, bừng bừng tỏa sáng. Hơn nữa mấy năm gần đây đang thịnh hành xu hướng các công ty nội địa vươn ra thế giới, chuyện nhân tài luân chuyển quốc tế diễn ra ngày càng thường xuyên. Nếu hàng hướng được Liên đoàn Headhunter quốc tế ưu ái và cung cấp nguồn lực thì e là sẽ bỏ xa các công ty khác từ vạch xuất phát. Nhưng không ai ngờ được rằng chỉ chưa đến một tháng sau, Hiệp hội Headhunter trong nước lại đột nhiên tổ chức một cuộc họp với sự có mặt của toàn thể thành viên do Trần Chí Sơn yêu cầu. Tất cả thành viên của Hiệp hội Headhunter đều bỏ phiếu biểu quyết, không ngờ lại có hơn một nửa tán thành quyết định đá bay hàng hướng khỏi ban trị sự của Hiệp hội Headhunter. Nghe đồn hôm ấy bỏ phiếu xong, mặt Trình Ký lúc rời khỏi đó đen như đáy nồi. Nhưng đó chỉ là mới mở đầu. Một tin sốc hơn nữa đến từ nội bộ hàng hướng, hoặc nói chính xác hơn là từ nội bộ tập đoàn Lượng Tử, bên đã thu mua hàng hướng cách đây hơn một năm. Ba tháng sau khi đại hội Headhunter kết thúc, không hề báo trước tiếng nào, tập đoàn Lượng Tử bất ngờ thông báo giảm biên chế đợt đầu tiên. Nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận, họ sa thải 60% nhân viên hàng hướng. Số còn lại gom thành nhóm tuyển dụng đặc biệt trực thuộc phòng nhân sự, chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân tài cho tập đoàn. Không ngờ, người phụ trách lần giảm biên chế này lại là giám đốc Headhunter mới tới của hàng hướng, Trang Trạch. Tin này vừa tung ra, toàn ngành sốc rớt cằm, ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không đỡ nổi. Cô vốn nghĩ, tuy Trang Trạch từng làm giảm biên chế, nhưng nếu có thể đè bẹp nhiều tinh anh như thế trong đại hội thì chắc cũng có tài. Thi Định Thanh đã chọn đúng người khi thuê hắn về làm giám đốc Headhunter. Ấy thế mà, kẻ giơ dao chém hàng hướng lại chính là hắn. Mỗi buổi thứ là nghe tin này xong vẫn tỉnh rụi, có vẻ không hề bất ngờ chút nào. Lâm Khấu Khấu không khỏi ngạc nhiên. Bùi Thứ nhớ mấy tháng trước, lúc Trang Trạch muốn dụ anh quay lại nghề giảm biên chế, đã buột miệng thốt ra một câu. Hàng hướng đã bị tập đoàn Lượng Tử thu mua, người trả lương cho tôi có phải là Thi Định Thanh đâu. Khi ấy, anh đã phát hiện mục đích Trang Trạch đến hàng hướng không hề đơn giản. Dù một nửa số viên chức Hồng Kông chết đói thì cũng không đến lượt Trang Trạch được. Hắn là người đứng đầu lĩnh vực giảm biên chế, nếu chỉ vì thấy tò mò về Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu, thậm chí là hàng hướng và Kỳ Lộ mà tới đây, chịu hạ mình làm giám đốc Headhunter thì thật sự không phù hợp với tính cách, thấy lợi đâu là bâu đấy của hắn. Bùi Thứ giải thích vắn tắt mấy câu, Lâm Khấu Khấu chợt thấy lòng dạ ngổn ngang. Làm sao thì Định Thanh ngờ được rằng có ngày bà ta cũng bị kẻ khác gài chứ? Nếu thế thì Trang Trạch đã nhận đơn hàng của tập đoàn Lượng Tử từ trước, sau đó tiện thể đáp ứng Thi Định Thanh luôn. Đúng lúc, chức vụ giám đốc có thể nắm rõ tình hình công ty như lòng bàn tay. Khi cần sẽ biết ngay là phải đuổi ai giữ ai, chém nhát nào là chuẩn ngay nhát đó. Nhưng chẳng biết Thi Định Thanh... Giờ cả công ty hàng hướng đã teo tóp lại, biến thành nhóm tuyển dụng đặc biệt thuộc phòng nhân sự thuộc tập đoàn Lượng Tử, thì tất nhiên Thi Định Thanh không còn là tổng giám đốc của hàng hướng nữa, rời khỏi đó là điều tất yếu. Bùi Thứ nghe vậy, im lặng rất lâu mới nói. Bà ta có tiền, có Trương Hiền, còn có mạng lưới quan hệ rộng khắp. Loại người đó đi đâu mà chẳng sống phủ phê. Cơn gió lốc cứ thế thổi bay hàng hướng. Đúng như Bùi Thứ và Lâm Khấu Khấu dự đoán, Thi Định Thanh đã rời khỏi hàng hướng. Ngay sau đó, tuyên bố đã cùng Trương Hiền đầu tư vào một công ty chip điện tử. Lâm Khấu Khấu mở tin tức ra xem thì thấy. Trùng hợp kiểu gì mà lại rơi đúng vào cái công ty Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh tuyển lễ tân trong đại hội lần trước. Tối đó, Bạch Lam gửi một loạt biểu cảm khóc lóc cho Lâm Khấu Khấu. Bọn tôi góp vốn vòng hạt giống, bà ta và Trương Hiền góp vốn vòng gọi vốn Seria. Dạo này họ cứ hạch sách bọn tôi đủ điều. Chẳng lẽ bị Thi Định Thanh kiếm chuyện là một loại virus à? Sao lại bị lây không biết nữa? Ngay cả một người ôn hòa như Lục Đào Thanh mà cũng hết chịu nổi, nửa đêm nửa hôm đăng ba dấu chấm trong vòng bạn bè. Bên dưới còn có Lê Quốc Vĩnh nhấn like. Lâm Khấu Khấu thấy thế thì cười suýt chết, hả hê nhắn cho Bạch Lam. Đúng là sông có khúc, người có lúc, năm nay Thi Định Thanh ghé nhà cô đấy. Ở đầu kia đoạn chat, Bạch Lam điên cuồng chửi rủa Lâm Khấu Khấu, rốt cuộc không chịu nổi nữa nên căm tức chặn số cô. Trong đám nhân viên bị hàng hướng sa thải, có một phần là loại giá áo túi cơm, sâu mọt ăn hại, có một phần theo Hạ Sấm mở công ty riêng, còn vài người khác còn lại thì đến đầu quân cho Lâm Khấu Khấu đang làm ở Kỳ Lộ. Sau khi đại hội kết thúc, Bùi Thứ bắt đầu mở rộng quy mô Kỳ Lộ. Gã này gần như lại dùng chiêu cũ đã xài với lớp thiền tu chùa Thanh Tuyền mấy tháng trước. Trong đại hội Headhunter, lúc người ta cố sống cố chết tranh đoạt Snick vàng thì anh lặng lặng quan sát phần lớn Headhunter tham dự, liệt kê ra một danh sách từ đời nào. Ngay cả Nghiêm Hoa thuộc nhóm Lông Khấu Khấu cũng nằm trong đó. Đại hội mới kết thúc chưa được nửa tháng là anh đã bắt đầu đi đào chân tường mấy công ty khác, thậm chí còn mượn danh Lâm Khấu Khấu lừa Nghiêm Hoa tới Kỳ Lộ. Hiện giờ, đám người hàng hướng tới rất đúng lúc. Phần lớn họ đều là cấp dưới cũ của Lâm Khấu Khấu hồi cô còn làm việc ở Hàng Hướng. Lúc cô bị đuổi đã muốn đi theo cô. Nhưng một là Lâm Khấu Khấu ký thỏa thuận không cạnh tranh, hai là cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Thi Định Thanh như đảo người của Hàng Hướng. Một năm sau, khi cô trở về và gia nhập Kỳ Lộ, ai chẳng biết Kỳ Lộ chỉ tuyển người xuất sắc. Hơn nữa cô cũng không quyết được vấn đề nhân sự của Kỳ Lộ nên không ai rục rịch hành động. Bây giờ Hàng Hướng giảm biên chế thật đúng ý họ. Chẳng đợi Trang Trạch đuổi, ai có ý định đều tự động xin thôi việc đầu quân cho Lâm Khấu Khấu tới tấp, nhờ vậy mà giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực của cô. Cuối cùng dưới trướng Lâm Khấu Khấu không chỉ có mỗi hai cố vấn tay mơ là Thư Điểm và Viên Tăng Hỉ nữa. Sau gần một năm, công ty Hàng Hướng đã biến mất khỏi những câu chuyện phiếm, không còn bất kỳ ai nhắc tới nữa, mà Kỳ Lộ lại phát triển ổn định và mạnh mẽ, liên tục lớn mạnh, nghiễm nhiên chiếm lấy chiếc ghế trống của Hàng Hướng năm ngoái trong kỳ bầu chọn đầu năm nay của Hiệp hội Headhunter, chính thức tham gia ban trị sự, biến top 4 công ty Headhunter thành top 5. Hôm có kết quả bầu chọn, Tôn Khắc Thành vui không khép nổi miệng, người sướng lâng lâng, suýt thì bốc hơi. Lâm Khấu Khấu nhìn mà phì cười. Thậm chí, Tôn Khắc Thành còn cố ý mang một chai rượu quý trong nhà tới, khui trong văn phòng, rót vào loại tách bình thường dùng để uống trà, mời bọn họ uống chung. Bùi Thứ là người chú trọng tiểu tiết, nhíu mày nhìn chằm chằm cái ly xấu xí, không thèm che giấu sự chê bai. Lâm Khấu Khấu và Tôn Khắc Thành thì không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, cụng ly với nhau rồi ngửa cổ uống ửng ực. Bùi Thứ nhìn cảnh đó suýt tăng xong, mí mắt giật bình bịch. Sau rốt cuộc anh cũng bó tay, đành uống theo họ. Mãi tới hơn 3 giờ chiều, anh có hẹn ra ngoài, mọi người mới vui sướng kết thúc cuộc chúc tụng. Văn phòng của Lâm Khấu Khấu vẫn ở chỗ cũ, có điều bây giờ đã trang trí khác hẳn ngày xưa, thêm vào rất nhiều cây xanh và đồ trang trí, thậm chí còn có cả bức tranh Tôn Khắc Thành tỉ mỉ chọn lựa, trông khí phái hơn hẳn. Lúc quyết định mở rộng quy mô công ty, Bùi Thứ vốn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đã thuê luôn 2 tầng phía trên và dưới Kỷ Lộ, lấy tầng này làm trung tâm, giờ cả 3 tầng đều là của họ. Hệ đứng trước cửa sổ sát đất là có thể ngắm trọn khu Lục Gia Trùy. Lâm Khấu Khấu quay về văn phòng của mình, nhớ lại tất cả thăng trầm trong một năm qua, chưa có ảo giác như mới tỉnh mộng. Văn phòng Bùi Thứ phía đối diện không có ai cả. Cô khẽ ngồi xuống ghế dựa, xoay sang ngắm sông Hoàng Phố dưới ánh mặt trời chách đằng Tây, hiếm khi thấy thả lỏng như vậy, ung dung hưởng thụ men say choách choáng đến từ vài ly rượu mới uống. Nhưng cũng không được hưởng thụ lâu lắm, khoảng 10 phút, bên ngoài bỗng có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính. Lâm Khấu Khấu ngoái lại, thấy Tôn Khắc Thành đang ló đầu vào. Lúc này, trông anh ta có vẻ lén lút khó hiểu, thậm chí còn liếc nhìn văn phòng trống của Bùi Thứ như có tật giật mình rồi mới hỏi. Cô có rảnh không? Lâm Khấu Khấu vô thức đáp. Có. Tôn Khắc Thành lập tức đi vào, trở tay khóa cửa, sau đó ngồi xuống đối diện Lâm Khấu Khấu, làm bộ bí hiểm nói. Tôi có chuyện này muốn hỏi và bàn bạc với cô một chút. Lâm Khấu Khấu cảm thấy không bình thường, bất giác nghiêm mặt nói. Chuyện gì vậy? Anh nói đi. Dạo này cô có thấy cậu ta là lạ không? Cậu ta? Ban đầu Lâm Khấu Khấu ngớ ra, sau đó mới nhận ra anh ta đang nhắc tới Bùi Thứ. Nhưng cô không hiểu lắm. Là lạ gì? Cụ thể là phương diện nào? Nói chung là lạ lắm, chẳng hạn như thường xuyên thả hồn lên mây, ngay cả khi nói chuyện với tôi cũng thế. Tôi cứ có cảm giác hình như cậu ta đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Lâm Khấu Khấu cẩn thận nhớ lại. Hình như có chút chút. Tôn Khắc Thành lập tức vỗ đùi. Xem đi, tôi đã nói là cảm giác của tôi chuẩn lắm mà. Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Cái chính là có một hôm cậu ta đi ra ngoài, tôi vào văn phòng cậu ta, thì tình cờ trông thấy thứ hiện trên màn hình máy tính đang mở của cậu ta là... Lâm Khấu Khấu tò mò. Là cái gì? Tôn Khắc Thành im lặng một lúc lâu rồi buồn bã nói. Là CV của cậu ta. Lâm Khấu Khấu bật cười, không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Chẳng những chúng ta là Headhunter mà dạo này công ty còn đang tuyển người, trên máy tính có mấy bản CV rất bình thường mà. Nói tới đây, mắt cô bỗng trợn ngược. Cuối cùng não Lâm Khấu Khấu cũng chịu nhảy số. Ơ, khoan, vừa rồi anh bảo CV của ai cơ? CV của Bùi Thứ á? Tôn Khắc Thành gật đầu, suýt lên cơn đau tim bồi thêm. Hơn nữa còn là Firewood, con trỏ đang dừng ở dòng ghi CV. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là Bùi Thứ đang viết CV của anh chứ sao nữa? Lâm Khấu Khấu bỗng thấy đầu tê dần. Đang yên đang lành, mà một người tự dưng viết CV là sao nhỉ? Lâm Khấu Khấu có kinh nghiệm khá phong phú về chuyện này. Nếu là ngành chúng ta, một khi ứng viên cập nhật CV, tức là người đó muốn nhảy việc. Cô ngẩng đầu, cùng Tôn Khắc Thành nhìn nhau. Bấy giờ, cả hai người đều nảy ra một suy nghĩ giống hệt nhau. Nguy to rồi, Kỳ Lộ nguy to rồi. Họ Bùi tự dưng lại chuẩn bị CV là tính làm gì đây? Tôn Khắc Thành thoáng do dự rồi hỏi dò. Dạo này hai người các cô có vấn đề gì không? Không còn nghi ngờ gì, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã chính thức hẹn hò. Nhưng trước giờ Lâm Khấu Khấu luôn sống kín đáo, chưa từng làm mấy trò mập mờ hay xả nẹo trong văn phòng, luôn dùng thái độ nghiêm túc khi làm việc với Bùi Thứ. Thậm chí, hai người còn thường xuyên to tiếng vì bất đồng quan điểm. Nhưng khi ở riêng với nhau thì quan hệ giữa họ lại khá hòa hợp. Dù thỉnh thoảng cũng có lúc cãi vã hoặc giận dỗi, nhưng hầu như Bùi Thứ chỉ cố được 2 ngày là thức thời quỳ gối trước, giận lắm thì cũng không quá 3 ngày được. Anh như một con nhím biển, bề ngoài đầy gai nhọn, thiếu điều muốn dán luôn mấy chữ cách xa tôi ra lên trán. Nhưng khi bóc tách mới thấy bên trong mềm mại khó tả, từng tế bào trong người đều như đang nói, mau tới dỗ anh đi. Lâm Khấu Khấu ngẫm kỹ lại, không phát hiện gần đây hai người có vấn đề gì. Cùng lắm là cô chê dạo này hàng xóm sống tầng trên nhà anh sửa nhà ồn quá, hai người bèn chuyển tới nhà cô ở. Ai ngờ sáng hôm sau khi cô vừa xuống lầu thì thấy Triệu Xá Đắc xách một rổ thanh mai tự hái lúc đi du lịch từ ngoài cửa đi vào phòng khách dưới lầu. Lúc ấy Bùi Thứ đang mặc đồ ngủ, quần áo xộc xệch đi ra từ phòng cô ở trên lầu. Khi ấy mặt Triệu Xá Đắc như bị sét đánh, lập tức đặt rổ thanh mai trong tay xuống, luôn miệng nói xin lỗi đã quấy rầy, tớ không thấy gì cả, sẽ đi ngay lập tức. Sau đó cuống quýt bỏ đi, còn tiện thể đặt chùm chìa khóa phụ mà cô ấy giữ ở trên chiếc tủ ở bên bệ cửa. Đến giờ Lâm Khấu Khấu vẫn nhớ như in khuôn mặt đen kịt lúc đó của Bùi Thứ. Anh bê ly nước đứng trước cửa phòng cô hồi lâu mới hỏi cô. Lâm Khấu Khấu, nhà em không phải chợ bán đồ ăn thật à? Tôn Khắc Thành thấy sắc mặt cô thay đổi thì thầm luống cuống. Hai người có vấn đề gì thật à? Lâm Khấu Khấu tỉnh hồn, nét mặt hiện vẻ rối rắm. Một chuyện còn con như thế chắc không đến nỗi đó chứ. Hơn nữa đâu liên quan gì tới công ty. Có cần cho một vố lớn như bắt đầu chuẩn bị CV không? Hay là công ty chúng ta gặp vấn đề gì? Tôn Khắc Thành lắc đầu quầy quậy. Tôi tra xét một lượt rồi, từ sổ sách tới nhân viên, cả quan hệ hợp tác bên ngoài đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày. Hai người mặt đối mặt tiếp tục suy đoán những khả năng khác, nhưng cuối cùng đều loại bỏ, nghĩ nát óc cũng không có manh mối gì. Lâm Khấu Khấu bèn đề nghị hãy quan sát thêm. Nhưng vài ngày sau đó lại chẳng có gì bất thường cả. Chỉ có một lần Lâm Khấu Khấu làm xong việc, vô tình ngẩng đầu nhìn sang văn phòng đối diện thì thấy có mấy lần anh ngồi trước máy tính cau mày như đang băn khoăn về chuyện gì đó. Thứ duy nhất cô nghĩ tới chính là bản CV mà Tôn Khắc Thành đã kể. Nhưng dù bọn họ nói bóng nói gió kiểu gì, biểu hiện của Bùi Thứ vẫn cực kỳ bình thường. Thậm chí có một lần Tôn Khắc Thành hỏi anh dạo này có ý kiến gì với sự phát triển của công ty không, Bùi Thứ còn trưng bản mặt cáu kỉnh ngẩng lên hỏi. Chẳng phải chuyện quản lý công ty do anh phụ trách à? Sao dạo này cái gì cũng hỏi tôi hết vậy? Trưa hôm đó, Tôn Khắc Thành lại chui vào văn phòng của Lâm Khấu Khấu, nghiêm mặt hỏi. Có phải cậu ta bực cả hai chúng ta không? Đầu Lâm Khấu Khấu hiện đầy dấu chấm hỏi. Tôn Khắc Thành nói có sách, mách có chứng. Cô còn nhớ mấy hôm trước lúc họp, chúng ta đồng lòng phản đối cậu ta không? Cả lần giành người với Nhuệ Phương nữa, hai chúng ta cũng bỏ phiếu chống cậu ta. Mẹ ơi! Bấm đốt tay liệt kê xong, tự Tôn Khắc Thành cũng cảm thấy mình là hán gian. Rõ ràng tôi với cậu ta mới là một phe, sau lần nào bỏ phiếu tôi cũng không quản được cái tay mà bỏ cho cô vậy. Tôn Khắc Thành phát sầu. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy mình bị cô lập, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Khấu Khấu cũng bắt đầu quính, suy nghĩ rồi nói. Có khi thế thật, anh khoan ra mặt đã, để mai tôi tìm cơ hội hỏi thẳng anh ấy xem. Chiều hôm sau, sau khi công ty tan họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ cũng từ trong đi ra. Cô ngập ngừng một chút mới mở miệng. Em có chuyện muốn hỏi anh. Cùng lúc đó, Bùi Thứ cũng hỏi cô. Em có rảnh một lát không? Hai người đều ngạc nhiên. Em rảnh. Bùi Thứ bèn theo cô vào văn phòng, nhưng lúc vào hơi do dự rồi khóa cửa lại luôn. Mí mắt Lâm Khấu Khấu bỗng giật một cái. Hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Khấu Khấu không nói gì, vẫn đang lựa lời, tự hỏi xem phải mào đầu kiểu gì cho tự nhiên. Bùi Thứ bỗng đặt một tập tài liệu lên bàn cô. Vì lúc trước đã cùng Tôn Khắc Thành đoán già đoán non, nên khi Lâm Khấu Khấu thấy anh nghiêm túc như vậy, lại còn cầm theo một tập tài liệu là biết có điểm xấu, do dự một chút mới hỏi. Cái gì vậy? CV của anh. Mí mắt Lâm Khấu Khấu lại giật thêm cái nữa. Cô vừa mở tập tài liệu ra, vừa giả bộ bình tĩnh cười nói. Anh có nhầm không? Đang yên đang lành, tự dưng chuẩn bị CV làm cái. Sau khi thấy hai tờ giấy trong tập tài liệu, cô giật nảy mình. Bên trái là CV của Bùi Thứ, có cả một xấp dày liệt kê chi tiết từ họ tên, tuổi, dân tộc đến lý lịch vắn tắt, cần gì có đó, thiếu điều kể luôn 18 đời tổ tông của mình nữa thôi. Bên phải lại chỉ có hai tờ giấy mỏng te, phía trên cùng có hàng chữ, đơn xin đăng ký kết hôn. Lâm Khấu Khấu ngồi tần ngần trên ghế cả buổi trời. Bùi Thứ hiếm khi thấp thỏm như vậy, không kìm được mà giải thích. CV hơi dài chút, trọng điểm không rõ lắm, nhưng đơn xin việc được viết đúng theo thể thức viết thư mời làm việc mà công ty mình gửi cho ứng viên đây, em chắc chắn là bên A. Lâm Khấu Khấu hơi bối rối ngẩng lên, dùng ánh mắt khó hiểu, thậm chí là khó tin nhìn anh. Hóa ra mấy hôm nay anh lén lút chuẩn bị CV là vì chuyện này à? Bùi Thứ gật đầu trước, sau đó sực khỏi. Sao em biết? Lâm Khấu Khấu đưa tay đỡ trán, dựa lưng vào ghế, suýt hoài nghi cuộc đời. Cô và Tôn Khắc Thành phập phồng lo lắng biết bao ngày qua, còn tưởng ông tổ này vì cảm thấy mình bị cô lập mà tính chơi vố lớn, hóa ra lại thế này sao? Hâm nặng lắm rồi đúng không? Nhưng trong mắt Bùi Thứ, phản ứng của cô lại có ý nghĩa khác. Không ổn à? Lâm Khấu Khấu nhức đầu, suy nghĩ giây lát rồi nghiêm túc nhìn anh hỏi. Anh có biết chuyện này nghĩa là sao không? Anh biết. Chắc anh biết chuyện nửa năm trước Thẩm Tâm đã ly hôn nhỉ? Em hiểu tính anh, hiểu hoàn cảnh gia đình anh. Nhưng anh có hiểu tính em, hiểu hoàn cảnh gia đình em không? Bùi Thứ nhìn cô, không ngờ lại nói. Anh biết rõ. Lâm Khấu Khấu ngây người. Bùi Thứ do dự một lát khẽ nói. Hôm ấy ở nhà em, anh vô tình mở ngăn kéo của em ra. Trên cùng là chiếc hộp đựng ba quả snick vàng của Lâm Khấu Khấu. Bên dưới là một tờ báo cũ nhiều năm về trước. Bùi Thứ vốn không để ý, nhưng khi anh liếc thấy tiêu đề bài báo ở trang nhất thì chợt ngỡ ngàng. Đó là về các khoản vay trực tuyến P2P mấy năm trước, hay còn gọi là tín dụng Vimo, rất thịnh hành ở thời điểm đó. Có rất nhiều công ty đã lợi dụng chuyện này để lừa đảo. Khi cảnh sát địa phương điều tra xong, những trang mạng P2P bị nghi ngờ có liên quan tới vụ lừa đảo này để bị xét xử. Trước khi mọi chuyện vỡ lở, người có trách nhiệm đã cao chạy xa bay ra nước ngoài, 20 quản lý cấp cao còn lại đều bị bắt và bị khởi tố. Trong đó, có một giám đốc nhân sự bị nghi ngờ có liên quan tới vụ lừa đảo, lấy trộm thông tin cá nhân của nhân viên để mở tài khoản giúp tẩu tán tài sản. Bài báo đã không nhắc tên ông ta, chỉ ghi là ông Lâm. Bùi Thứ đứng cạnh ngăn kéo một lát, rốt cuộc không lấy tờ báo kia ra đọc kỹ mà đóng ngăn kéo lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, mình không hề biết gì cả. Nếu Lâm Khấu Khấu không nói, anh sẽ không hỏi. Mãi đến hôm nay, đến giờ phút này, anh sợ Lâm Khấu Khấu hiểu lầm. Anh không cố ý tái máy đâu, anh chỉ muốn kiếm cây bút. Lâm Khấu Khấu ngắt lời anh, gõ lên tập tài liệu trên bàn hỏi. Anh biết rồi mà vẫn viết cái này à? Anh tin chúng ta đều có năng lực giải quyết êm xuôi chuyện riêng của mỗi người. Thế còn lão Tôn thì sao? Nếu người khác nghe thấy câu hỏi này thì chắc trong đầu sẽ hiện đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Tôn Khắc Thành. Nhưng Bùi Thứ lại hiểu ý cô, hoặc phải nói là anh đã từng suy xét chuyện này. Cơ cấu cổ phần của công ty vẫn không thay đổi, nhưng có thể sửa đổi chế độ liên quan đến quyết sách quan trọng của công ty. Mỗi người đều có một phiếu phủ quyết. Hơn nữa có lần nào mình cãi nhau mà anh ta đứng về phía anh chưa? Chẳng phải đều bỏ phiếu cho em à? Người lo lắng bị cô lập ở công ty phải là anh mới đúng. Anh thấy anh ta chỉ ước bán phứt anh cho em, để cột em vào công ty thì có. Em không cần phải lo lắng, anh ta làm hán gian điệu nghệ lắm. Hóa ra ai cũng biết Tôn Khắc Thành là hán gian. Lâm Khấu Khấu nhất thời câm nín, nhìn chằm chằm tờ đơn xin đăng ký kết hôn, mãi một lúc lâu mới hỏi. Anh có biết là với tính cách của chúng ta thì có thể sẽ ly hôn không? Biết đâu sau này anh sẽ thấy hối hận đấy. Nhưng em từng nói với Thẩm Tâm là dù có chọn kiểu gì thì cuối cùng đều sẽ thấy hối hận mà. Ai mà chẳng thích đường núi này trông núi nọ. Nếu đã như vậy, đương nhiên anh muốn chọn con đường mà bây giờ mình muốn đi nhất. Nếu không sau này nghĩ tới con đường mình không đi, chẳng phải sẽ càng hối hận à? Lâm Khấu Khấu im lặng một lát lại hỏi. Nếu sau này em yêu công việc hơn anh thì sao? Bùi Thứ bật cười. Còn phải dùng nếu với sau này nữa à? Bùi Thứ nhìn cô cũng không thúc giục. Có điều không biết cọng dây thần kinh nào của anh bị chạm mạch mà tự dưng tung một miếng đùa rất xàm xí. Miễn là lúc ly hôn mà anh bị ngã xuống đất vỡ đầu, em đừng có gọi cấp cứu xong quay đầu bỏ đi luôn thì mọi vấn đề đều là muỗi cả. Lâm Khấu Khấu biết mình không nên cười, nhưng cô lại không kìm được mà nghĩ tới cảnh đó. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, cuối cùng vẫn không nín nổi mà bật cười. Bùi Thứ cũng cười. Cười xong cô xin lỗi trước. Xin lỗi anh, vừa rồi em không nên cười. Bùi Thứ cũng không để bụng. Đều qua rồi mà. Lâm Khấu Khấu nhìn anh, hiếm khi nghiêm túc như bây giờ. Chuyện này anh cứ yên tâm, nếu có ngày đó thật, chắc chắn em sẽ đi theo xe cấp cứu, đưa anh vào ICU và đợi anh tỉnh lại. Rõ ràng câu này xui hết biết, nhưng Bùi Thứ nghe xong lại mỉm cười. Lâm Khấu Khấu rốt cuộc cũng cầm cây bút bên cạnh lên, cúi đầu xuống, định ký tên mình vào tờ giấy mỏng te kia. Nhưng khi ngòi bút chạm vào giấy, cô khựng lại một lát, không hiểu sao lại nhấc bút lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần. Bùi Thứ ngồi đối diện cô, tâm trạng cũng phập phồng vài lượt theo chuyển động của ngòi bút cô, cuối cùng không chịu được mà hỏi. Rốt cuộc em có ký không hả? Lâm Khấu Khấu lấy ngón tay đè môi mình lại, cố gắng hết sức để nín cười, ngẩng lên hỏi. Chỉ là em thấy, Bùi Thứ à, mấy chuyện như từng hiến máu năm 19 tuổi có nhất thiết phải ghi vào CV không? Nói câu này xong, bả vai cô lại run lên vì nín cười. Bùi Thứ nghiến răng. Anh thấy em cười rồi đấy. Rốt cuộc Lâm Khấu Khấu cũng hết chịu nổi, suýt đập xuống bàn, phá lên cười không nể nang gì. Cuối cùng, Bùi Thứ cũng nhận được chữ ký xấu nhất mà anh từng thấy kể từ khi quen cô. Vì cô vừa ký vừa cười nên ba chữ Lâm Khấu Khấu trông như run bò. Bùi Thứ cầm lên xem, mí mắt giật một cái. Khó khăn lắm Lâm Khấu Khấu mới ngưng cười nổi, đằng hắng một tiếng rồi hỏi. Hai anh in lại bản khác đi, để em ký lại cho anh nhé. Bùi Thứ từ chối thẳng thừng. Thôi, anh sợ em đổi ý. Lâm Khấu Khấu lập tức cãi. Em là loại người đó à? Bùi Thứ liếc cô một cái, không khách sáo nói. Đừng nghi ngờ bản thân, em đúng là loại người đó đấy. Nói xong, anh lấy lại tập tài liệu, gỡ tờ giấy đã ký xong, đưa tới trước mặt Lâm Khấu Khấu. Có hai bản, mỗi người giữ một bản. Lâm Khấu Khấu chống tay lên bàn, nên chỉ cách anh nửa chiếc bàn, cứ thế ngắm anh. Lúc Bùi Thứ ngẩng lên, hai người kề sát nhau, mắt đối mắt, môi kề môi. Lâm Khấu Khấu không hề có ý định kéo giãn khoảng cách, chỉ cười khẽ một tiếng. Sau này, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn nhé, đối tác của em. Lúc này đây, tim Bùi Thứ đập rất nhanh, nhưng không muốn ngồi chiếu dưới, bèn làm bộ bình tĩnh. Đương nhiên rồi, đừng khách sáo. Ngoài cửa sổ, mặt sông lấp loáng ánh nắng, tờ giấy mỏng kia đặt giữa hai người. Nét mực ký tên dần khô trong không khí mùa hè, bám trên mặt giấy, biến những khoảnh khắc chớp lóe trên thế giới thành vĩnh hằng, không nhòe đi nữa. Vậy là bộ truyện của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn đã cùng nhau đi qua một bộ truyện rất dài và rất nhiều cảm xúc đúng không? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Yêu Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.